đương nhiên thứ anh ta muốn biết không phải truyền thừa, mà là thu hoạch trong truyền thừa Nguyệt Ảnh. Chỉ như vậy mới có thể bù đắp lại được những tổn thất của anh ta ở thành phố Thanh Minh. Chỉ như vậy anh ta mới có thể nâng cao thực lực một cách nhanh chóng, vượt qua Cao Thiên Lang. Đây là một cơ hội. Truyền thừa Nguyệt Ảnh được tổ chức bí mật trong lúc tiến hành truyền thừa, không ai có thể quấy rầy người truyền thừa, nhưng trước lúc đó thì sao? Chờ chút. Giọng nói trải đời của ông lão vang lên. Rõ. Chu Dương cung kính chờ. Vù, vù. Ký hiệu trên mai rùa lóe sáng. Một lúc lâu sau, những ký hiệu kia cuối cùng cũng dừng lại, phát sáng rực rỡ. Thành phố Thiên Đô. Sáng sớm ngày mai. Ông lão đưa ra đáp án. Cảm ơn. Chu Dương quay người rời đi. Có được những thứ này đã đủ rồi. Hứ. Dựa vào đâu chỉ có kiếm tu mới có thể tham gia truyền thừa có 102 này. Cao Thiên Lang, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi. Đêm khuya. Một vài người yên lặng tiến vào thành phố Thiên Đô. Đúng vậy. Không chỉ Chu Dương có cách. Rất nhiều người núp trong bóng tối, lúc này cũng dần hiện thân. Bọn họ muốn kiếm chút lợi lộc trong truyền thừa Nguyệt Ảnh. Bọn họ đều rất kín tiếng. Bởi vì bọn họ hiểu rằng cứ thêm một người thì độ khó trong cạnh tranh của họ cũng sẽ tăng lên một chút. Lần này cũng chính là cơ hội của bọn họ. Nếu có thể, bọn họ cũng muốn bước vào trong truyền thừa. Tôi sở hữu năng lực thay hình đổi chỗ, có thể thay thế một người trong số những người đó trong khoảnh khắc họ bước vào. Có người núp trong bóng tối. Tốc độ của tôi cực nhanh, mọi người thường gọi tôi là ánh chớp khoa học. Nếu trong lúc nhận định thẻ Nguyệt Ảnh, tôi lao qua đó đổi chỗ với một người trong số đó, không biết có được nhận định thành người truyền thừa, nhân cơ hội trà trộn vào truyền thừa không nhỉ? Có người tưởng tượng, thực lực của tôi mạnh, có lẽ có thể cướp một tấm thẻ Nguyệt Ảnh nhỉ? Còn có người tu luyện áp hơn. Giết sạch bọn họ, lấy luôn 7 thẻ bài. Đây là một tổ chức có thực lực đáng sợ. Trong bóng tối, mỗi người đều có dự định của bản thân. Thẻ Nguyệt Ảnh xuất hiện đã lâu, trải qua mấy đời chủ nhân, rất nhiều người nhớ mãi không quên, có vài người thậm chí còn là chủ nhân trước kia của thẻ Nguyệt Ảnh. Tối nay, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Chờ thời khắc ánh sáng Nguyệt Ảnh hiện lên. Có vài người đã biết tin địa điểm giao hẹn lần trước của họ hình như là khuôn viên Vân Lang, nên lúc này đã có một nhóm người lặng lẽ ẩn nấp trong đó. Dù cho đám người Ngô Hồng Phi có thể sẽ không đi, nhưng biết đâu được nhỉ? Rất nhiều người thầm hiểu, chỉ cần Ngô Hồng Phi đi, bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều. Không chỉ như vậy, thậm chí vài khuôn viên nổi tiếng, đôi chỗ không biết tên, chỉ cần là nơi phù hợp với điều kiện truyền thừa đều có một đám người theo dõi. Thậm chí, có vài người đã đợi mệnh lệnh ở vùng ngoại thành. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, một vài người đã bò dậy rồi, bọn họ đang mong đợi. Không ngờ anh cũng đến. Có người quen vô tình gặp nhau ở vùng ngoại thành. Anh có thể tới, tại sao tôi không thể tới chứ? Người nọ cười lạnh lùng. Nghe nói lần này Lục Nhan cũng đi, anh không sợ ư? Tôi nhớ lần trước khi hai người đánh nhau, anh suýt chút nữa bị cô ta chém cho đứt đầu. Nực cười, lần này tôi đến chính là vì cô ta đó. Cô ta đến một mình thì thôi đi, lại còn dẫn theo em trai. Ngu xuẩn, em trai của cô ta sẽ chết trong loạn chiến, tôi muốn cô ta phải hối hận cả đời. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đang tập trung ở học viện đệ nhất. Bọn họ đang đợi. Bọn họ nhìn chằm chằm vào những cánh cửa lớn của học viện. Chỉ cần đám người Lục Nhan xuất hiện, bọn họ sẽ không chút do dự đi theo ra ngoài. Nhưng điều bất ngờ là sắc trời đã tỏ, vậy mà không có ai xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Họ cải trang ra ngoài rồi ư? Không thể nào, tôi đã ấn thuật theo dõi trên người một trong số họ, tôi chắc chắn họ vẫn đang ở trong học viện mà. Kỳ lạ. mọi người nghi hoặc. Bọn họ có cách xác định vị trí của những người đó. Có điều 6 giờ sắp đến rồi, có khi nào bọn họ thay đổi thời gian không, nhưng phải biết là thời gian suy đoán không thể sai được. Đây là thời gian ánh sáng nguyệt ảnh hiện lên. Sao lại thế? Cạch! Thời gian nhảy đến đúng 6 giờ. Ngay vào thời khắc này, một hơi thở khiến người ta sợ hãi hiện lên. Một ánh trăng chói mắt tỏa ra, chiếu thẳng vào mây trời, truyền thừa nguyệt ảnh đã mở ra. Bắt đầu rồi ư? Đầu tiên, những người tu luyện kia mừng như điên, sau đó họ ý thức được sự bất hợp lý. Phương vị này, khoảng cách này, mọi người thay đổi sắc mặt bên trong học viện đệ nhất ư? Đúng vậy. Nơi mở ra truyền thừa lần này lại là bên trong học viện. Sao có thể chứ? Ai cho họ lá gan này vậy? Mau đi tra đi. Bọn họ vội cho người đi điều tra. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã có được tin tức mới nhất. Đám người Ngô Hồng Phi thật sự đã mở truyền thừa nguyệt ảnh ở sân vận động trong trường, mà vị trí của sân vận động lại ngay phía sau phòng làm việc của trường. Nơi đó là nơi làm việc của hiệu trưởng trường này. Truyền thừa lần này cũng đã được chủ nhiệm giáo vụ đích thân phê duyệt. Ai dám đi? Ai dám cướp? Sao có thể? Một đám người tu luyện trợn trừng mắt. Có thế nào bọn họ cũng không thể nào tin nổi, học viện đệ nhất lại cho phép bọn họ mở truyền thừa ở trường học. Điên rồi sao? Trong học viện, chủ nhiệm giáo vụ nhìn về phía sân vận động qua cửa sổ. Đây là góc nhìn ông thích nhất. Nơi đây có thể nhìn thấy đám học sinh nghịch ngợm có lười biếng không tham gia hoạt động hay không. Mà lúc này đây, khuôn mặt của ông lại đầy đau thương. Đi đi! Đi nhanh đi! Đại tiểu ma vương đều đã đi, trường học sắp yên bình rồi. Mà giờ khắc này trong sân vận động, vù! Ánh sáng ngưng tụ, dường như nó đang hình thành nên một trận pháp lớn. Ánh sáng chói mắt trắng thuần khiết như ánh trăng, có vẻ như nó được tạo thành bởi bộ thẻ bài truyền thừa nguyệt ảnh. Nơi đây không chỉ có chuyên gia chế tạo thẻ bài, còn có cả sự tham gia của chuyên gia trận pháp. Lúc này, đám người Lục Nhan đều đang chờ truyền thừa nguyệt ảnh mở ra. 14 người lần đầu tập hợp. Giờ khắc này, đáng ra bọn họ nên có sắc mặt trang nghiêm, tập trung tinh thần chờ truyền thừa mở ra. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của người nào đó, bầu không khí bỗng trở nên có chút kỳ lạ một cách khó hiểu. Dưới ánh trăng, sắc mặt của Lục Minh ảm đạm. Thật đó, bản thân anh cũng không ngờ có nhiều người như vậy, anh còn biết mấy người liền. Hơn nữa, lại còn quen thuộc đến vậy. Ví dụ, người trước mắt đây, Cao Thiên Lang, kiếm tu thần bí xuất hiện ở thành phố Thanh Minh hôm đó. Cô gái bên cạnh anh ta chính là Cao Tiểu Tinh trước đây từng đến tìm anh. Ánh mắt của cô ta nhìn anh vẫn tràn đầy oán hận. Lục Minh cảm thấy vô tội. Anh thật sự không biết cô gái này, cũng chỉ gặp cô ta một lần ở Nghĩa Trang hôm đó mà thôi. Ngoài ra, anh không hề có quan hệ qua lại gì với cô ta, làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt như vậy chứ. Mặc dù anh cũng tự cảm thấy mình đẹp trai. Đã lâu không gặp. Cao Tiểu Tinh nhìn Lục Minh một cách đầy nghiêm túc. Sao ánh mắt này lại mang nhiều oán hận hơn trước nhỉ? Mấy người quen nhau ư? Lục Nhan đầy hứng thú. Ánh mắt của cô gái này ẩn chứa đầy tâm trạng phức tạp. Ừ. Lục Minh suy nghĩ một lát, lúc ở thành phố Thanh Minh cô ấy từng đến cửa hàng của em. Tôi không phải khách hàng của anh. Cao Tiểu Tinh liếc nhìn Lục Minh, nghiêm túc nói, lần này tôi sẽ không để anh ức hiếp thêm lần nữa đâu, tôi sẽ vượt qua anh trong truyền thừa nguyệt ảnh. Soạt. Ánh mắt của Cao Thiên Lang lập tức trở nên không mấy thiện cảm. Bị ức hiếp thêm lần nữa ư? Mấy từ này có nhiều ý nghĩa lắm đấy nhé. Tất cả mọi người đều tò mò. Đáng tiếc cô gái này không chịu tiết lộ thêm. bọn họ chỉ có thể đoán mò, có thể Lục Minh đã từng vứt bỏ hoặc từ chối con gái nhà người ta mà thôi. Lục Nhan như có điều suy nghĩ. Lục Minh, cô gái này lại tự tạo ra ma rồi. Trời mới biết, anh thật sự vô tội mà. Lục Minh không biết nên nói gì. Sau đó, ánh mắt của anh lướt qua hai anh em nhà này. Hai người này thì thôi đi, người bên cạnh lại là sao nữa đây? Kiếm tu ba sao, Vương Hiên. Chính xác, chính là tên Vương Hiên kia. Người anh em được anh cứu ra khi phá hủy khu thành cũ của thành phố Thanh Minh. Cậu là kiếm tu ư? Lục Minh thật sự không nhìn ra. Bởi vì lần trước tên này dùng thẻ bài theo kiểu hoàn toàn là đốt tiền. Nhưng từ những thẻ bài kiếm tu mà anh ta mang theo người, chưa biết chừng cha của anh ta lại là kiếm tu có thực lực mạnh, vì vậy mới đưa anh ta đến học kiếm nhị. Đã lâu không gặp. Vương Hiên nhìn về phía Lục Minh. Đúng vậy, đúng vậy. Lục Minh cười gượng. Anh rất không muốn gặp người này. Giả gái gì đó. Ha ha. Sớm đã qua mấy trăm năm rồi. Nhưng Vương Hiên của bây giờ nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Không biết trong khoảng thời gian này anh ta đã trải qua những gì, toàn thân toát ra hơi thở sơ xác tiêu điều. Tôi sẽ mạnh hơn. Ánh mắt của Vương Hiên rất sâu xa. Anh ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mắc nợ Lục Minh. Từ kiếp nạn ở thành phố Thanh Minh, anh ta đã thề rằng sẽ trở thành người mạnh hơn. Ban đầu anh ta định tiếp nhận truyền thừa của cha, nhưng không biết vì sao cha của anh ta lại không muốn cho anh ta, thà để anh ta tìm đến truyền thừa Nguyệt Ảnh cũng không muốn truyền thụ truyền thừa của mình. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã trở nên mạnh hơn so với trước đây. Lục Minh, anh nói điều này với tôi làm gì? Bên cạnh Vương Hiên là một chuyên gia chế tạo thẻ bài lớn tuổi. U, V, K, W, W, M. Nhìn có vẻ là người được người nhà phái đến trợ giúp anh ta. Không thể không nói, những người lắm tiền nhiều của này thật quá đáng, tham gia một truyền thừa thôi mà cũng phái một ông già rõ ràng không biết mạnh đến mức nào tới trợ giúp. Đúng là ức hiếp người mà. Mà giờ khắc này ánh mắt Lục Nhan đảo qua Vương Hiên và Lục Minh, dường như có phần lo lắng hơn. Ánh mắt nhìn em trai mình đầy phức tạp của cô gái tên Cao Tiểu Tinh kia thì không nói làm gì, nhưng người tên Vương Hiên này cũng nhìn em trai cô bằng ánh mắt ấy. Người em trai này của cô có sở thích thật phong phú mà. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 113 tâm trạng bùng nổ. Sân vận động của trường học. Ánh sáng mờ nhạt bao quanh. 14 bóng người lén lút đứng ở một góc. Dường như họ đang tiến hành nghi thức tà giáo thần bí nào đó. Nhớ hết những điều chỉ dặn em hôm qua chưa? Lục Nhan nhỏ giọng nói. Rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Hôm qua Lục Nhan đưa cho anh một tập tài liệu, bên trong có giới thiệu sơ lược về cuộc đời lão tiền bối Nguyệt Ảnh, cũng giới thiệu nguồn gốc của thứ được gọi là đồng đội truyền thừa. Nguyệt Ảnh cô độc cả đời. Ông ta chỉ tu kiếm. Cũng chỉ biết kiếm. Càng chỉ hiểu kiếm. Thực lực của ông ta rất mạnh mẽ, nhưng lại bị người ta mưu hại, cuối cùng trọng thương mà chết. Có lẽ cũng bởi vì như vậy nên khi để lại truyền thừa, ông ta mới hy vọng bên cạnh mỗi người kiếm tu cô độc lẻ loi sẽ có thêm một người bạn đồng hành không màng sống chết. Vì vậy mới có sự xuất hiện của thứ được gọi là đồng đội truyền thừa. Vì vậy mới có những người hỗ trợ như đám người Lục Minh. Đây là nguyện vọng của Nguyệt Ảnh. Đây là nỗi oán thán của một pha thời viễn cổ. Nhưng Lục Minh nhìn nhóm người kết hợp tạm thời với nhau này, những người này đa phần đến với nhau vì lợi ích. Điều này thật sự đúng với ước nguyện của tiền bối Nguyệt Ảnh ư? Hoặc là Nguyệt Ảnh cũng nghĩ đến những điều này. Thôi bỏ đi. Lục Minh lắc đầu. Trước khi bước vào truyền thừa, nghĩ những chuyện này có ích gì chứ? Ánh mắt của anh xoay chuyển. Anh liếc nhìn những người này một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một nhóm kỳ lạ, không ai khác, đôi này rất đặc biệt. Người trẻ tuổi kia chắc là kiếm tu, xem ra thực lực không tầm thường. Người bên cạnh anh ta cũng rất kỳ lạ. Ông ta mặc áo choàng đen, khuôn mặt già nua, khắp người toát ra vẻ kỳ quái, trông ông ta giống y như cô sơ sao vừa ra về từ triển lãm hoạt hình đang chuẩn bị đi tàu điện ngầm về nhà. Cô sơ hay cốt bai ơ là người cốt bai, là danh từ chỉ những người đi cốt bai. Người này thật sự là chuyên gia chế tạo thẻ bài ư. Người trẻ tuổi đó tên Triệu Vân Sơn. Lục Nhan nhỏ giọng nói đây là lần thứ 7 cậu ta tham gia truyền thừa kiếm tu. 7 lần. Lục Minh giật mình. Đợi đã, cái thứ truyền thừa này chẳng phải chỉ có thể truyền thừa một lần sao? Người anh em Triệu Vân Sơn này lại tham gia những 7 lần truyền thừa kiếm tu rồi ư? Cũng có nghĩa là đều thất bại cả. Ừ. Lục Nhan khẽ gật đầu. Cô ấy dừng một chút rồi lại nói thêm một câu cậu ta có tiền. Lục Minh đã hiểu. Đúng vậy. Truyền thừa thật sự tìm được dễ dàng vậy chắc. Người bình thường muốn tham gia truyền thừa còn khó hơn cả lên trời, mà người này lại tham gia những 7 lần rồi mặc dù đều thất bại nhưng cũng đủ chứng minh thân phận người chơi lắm tiền nhiều của. Triệu Vân Sơn cậu có thể chia sẻ chút kinh nghiệm với mọi người không? Ngô Hồng Phi cũng rục rịch. Mặc dù anh ta là người tổ chức lần hoạt động kiếm tu này, nhưng về cơ bản đây cũng là lần đầu anh ta tham gia kiểu truyền thừa này. Lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Triệu Vân Sơn thản nhiên kinh nghiệm thất bại có lấy không hơn nữa, truyền thừa kiếm tu trước đây tôi đều tham gia một mình, kiểu thi nhóm này cũng là lần đầu mà. Ồ! Lục Minh hiểu rồi. Đây là lần đầu chơi tập của cao thủ lắm tiền nhiều của. Nhưng nếu đã là cao thủ lắm tiền nhiều của thì đồng đội mà anh ta tìm đương nhiên cũng sẽ không phải người thường. Tuổi tác của người trợ thủ kia có lẽ lớn hơn bọn họ cả mấy thập kỷ chứ chả chơi. Không định giới thiệu người này sao? Ngô Hồng Phi tò mò. Tôi không thành vấn đề. Triệu Vân Sơn nhún vai, nhìn đồng đội bên cạnh. Ha ha, tôi tên là Ngưu Tinh Hải, là một. Người mặc áo choàng đen lên tiếng nói bằng một giọng nói khàn khàn. Đùng. Một luồng sát khí lập tức bùng lên. Vù. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Ý niệm đáng sợ bao trùm lấy Ngưu Tinh Hải. Vút, vút. Từng thanh trường kiếm xuất vỏ. Mọi người dường như đều chuẩn bị chiến đấu theo bản năng. Làm gì vậy? Ngô Hồng Phi gầm lên giận dữ, nhìn về phía Cao Thiên Lang rút kiếm ra trước nhất. Ngưu! Cao Thiên Lang nhìn chằm chằm Ngưu Tinh Hải, sát khí đằng đằng. Một lúc lâu sau, anh ta thu sát khí lại, nhét trường kiếm vào vỏ. Tôi ghét cái họ này. Cao Thiên Lang không nói gì nữa. Những người khác ai nấy đều ngỡ ngàng, anh ta ghét họ này là lý do dù quái gì chứ? Người ta tên Ngưu Tinh Hải thì đã làm sao chứ? Trêu chọc anh ta chắc. Bản thân Ngưu Tinh Hải cũng rất phẫn nộ, năng lượng trong tay nổi lên. Ông ta hận không thể đánh một trận với Cao Thiên Lang ngay tại đây. Bà mợ nó. Bắt nạt người quá đáng mà. Điều này còn quá đáng hơn cả việc anh ta nói rằng anh ta thấy ông ta ngứa mắt. Anh ta ghét cái họ này là sao chứ? Được lắm. Ngưu Tinh Hải tức đến run rẩy cả người. Xin lỗi. Ngô Hồng Phi đứng ra hóa giải anh Ngưu, bình tĩnh, chúng ta cần phải bình tĩnh. Tình huống gì đây? Lục Minh cũng ngẩn người. Anh ta ghét họ Ngưu. Lẽ nào hôm đó anh ta bị thương lúc ở Nghĩa Trang ư? Không thể nào. Chẳng phải những người có mặt lúc đó đều là người tu luyện 4 sao ư? Con châu anh triệu hồi cùng lắm cũng chỉ có thể gây phiền phức cho họ mà thôi. Nó vốn không thể đả thương người khác mà nhỉ. Sự giận dữ kỳ lạ này lại là chuyện gì đây? Là bởi vì em gái của cậu ta. Lục Nhan nhớ đến thẻ nguyệt ảnh lần trước em trai mình lấy được. Cô ấy nói thầm bên tai em trai em gái cậu ta Cao Tiểu Tinh là chuyên gia trận pháp. Lần trước lúc tiếp ứng thẻ nguyệt ảnh đã bị một đàn trâu giấm bị thương. Nghe nói tháng trước không hiểu tại sao lại bị trâu đạp bị thương tiếp, hai hôm nay vừa mới khỏe lại. Trâu trọng thương. Đáy lòng Lục Minh có chút sợn người. Anh ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy ánh mắt oán hận của cô gái kia. Ồ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Hiểu rồi. Thì ra là bởi vì chuyện này. Bởi vì người ta họ Ngưu thôi mà đã như vậy, nếu anh ta biết anh là người làm thì... Lục Minh cảm giác trong lòng hiện lên một luồng khí lành lạnh xuyên thẳng từ lòng bàn chân lên não. Mô Phật. Lục Minh mặc niệm cho bản thân. May quá. Thấy cô gái kia không có ý định nói cho anh trai biết chuyện này, mà lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức, Lục Minh chột dạ nhìn đi nơi khác. Anh vô tội mà. Cô nói thử xem, một cô gái như cô đến nơi đó hóng chuyện làm gì chứ? Cô ta không biết thế nào là nguy hiểm ư? Khụ khụ. Lục Minh ho khan một tiếng, sau đó trốn ra sau lưng chị gái. Thơm. Lục Nhan liếc nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, trốn gì chứ? Sau đó cô ấy lập tức phát hiện ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lục Minh của cô gái Tiểu Tinh kia. Dường như cô ấy đã hiểu rồi, cô gái kia thật sự thích em trai mình ư? Đáng tiếc. Do đó, cảnh tượng ở sân vận động lại càng kỳ quái hơn. Ngô Hồng Phi sợ sẽ xảy ra cảnh tượng tình cảm cũ rích nhàm chán nào đó nên không dám lên tiếng. Cao Tiểu Tinh cứ nhìn Lục Minh mãi. Lục Minh trốn phía sau Lục Nhan, giả vờ bản thân là không khí. Đôi mắt của cao thủ cô sơ Ngưu Hải Tinh của chúng ta cũng đang phun lửa. Ông ta nhìn chằm chằm Cao Thiên Lang, hận không thể giết chết anh ta nếu đây không phải trường học. Những người còn lại cũng lười nói chuyện, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn năng lượng ngưng tụ của truyền thừa Nguyệt Ảnh. Tâm trạng của Ngô Hồng Phi như muốn nổ tung. Thật là... Sao các người lắm ra ma vậy chứ? Truyền thừa Nguyệt Ảnh vẫn chưa bắt đầu cơ mà. Các người có biết tình hình hiện giờ nguy hiểm đến mức nào không? Những người tu luyện ở bên ngoài kia đang nhìn chằm chằm. Họ sẵn sàng cướp đoạt truyền thừa bất cứ lúc nào. Những người truyền thừa các người lại ở đây đóng phim cung đấu. Trái tim của anh ta mệt quá. Anh ta có một linh cảm rất kỳ lạ. Có lẽ truyền thừa lần này sẽ khác hẳn với những gì được học trong sách. Đúng lúc này, ánh sáng truyền thừa bừng sáng. Năng lượng nhanh chóng tiêu hao, ánh sáng lớn mạnh ngưng tụ. Lại có một cánh cửa xuất hiện trong hư không. Cửa truyền tống. Mọi người kinh ngạc kêu lên. Phương thức mở ra truyền thừa Nguyệt Ảnh hóa ra chính là cửa truyền tống ư. Phải biết rằng cửa truyền tống là thứ kém ổn định nhất trong tất cả những truyền thừa. Bởi vì anh vĩnh viễn không thể biết được phía sau cửa truyền tống sẽ là nơi nào, ảo cảnh nào. Nhưng không sao. Nếu đã là truyền thừa Nguyệt Ảnh thì đương nhiên nó sẽ không hại bọn họ. Đi thôi. Ngô Hồng Phi dẫn đầu đoàn người bước vào trước, những người còn lại theo sát phía sau. Nhưng đến lượt Lục Nhan cô ấy ngừng lại một chút. Chị! Lục Minh kinh ngạc. Này cho em thẻ bài này. Lục Nhan giao thẻ Nguyệt Ảnh cho Lục Minh, người cầm thẻ vào trong được mặc định là người tranh đoạt truyền thừa. Chị cũng chẳng cần đến truyền thừa, em cầm sẽ tốt hơn. Em cũng có dùng được đâu. Lục Minh khó hiểu, anh là chuyên gia chế tạo thẻ bài, càng không thể tiếp nhận truyền thừa. Vì thế mới phải đưa cho em. Lục Nhan ngừng một chút, chỉ sợ tiền bối Nguyệt Ảnh thấy chị có thiên phú rồi bỗng trao thứ mang tên truyền thừa kia lại cho chị. Sao có thể chứ? Lục Minh toát mồ hôi hột. Truyền thừa Nguyệt Ảnh nhà người ta dù sao cũng là lão tiền bối, sao có thể không màng thể diện như vậy chứ? Sao lại không chứ? Lục Nhan không thay đổi sắc mặt, nếu không em nghĩ sư phụ hiện giờ của chị từ đâu ra? Lục Minh kinh ngạc. Không thể nào. Bao nhiêu người tha thiết muốn được truyền thừa mà. Chỉ xem thử 1/7 thẻ bài truyền thừa Nguyệt Ảnh đã gây nên sự chú ý như thế nào là đủ hiểu. Đây là một lão tiền bối đã qua đời từ rất lâu rồi đó. Nhưng sư phụ kia của chị là truyền kỳ sống đó nhé. Các cao thủ đều dễ gần vậy sao? Đi thôi. Lục Nhan trao cho Lục Minh thẻ bài, rồi đưa anh bước vào truyền thừa. Vù! 7 chiếc thẻ trên cửa đều đã sáng. Tất cả ánh sáng đều ngưng tụ, nó xoay tròn rồi chậm rãi biến mất. Tòa nhà làm việc. Chủ nhiệm giáo vụ hài lòng nhìn bọn họ rời đi. U, V, K, W, W, M. Cuối cùng cũng đã đi rồi. Nhưng khi nhìn thấy cửa truyền tống và ánh sáng của Nguyệt Ảnh biến mất sau khi kết hợp, ông ta bỗng ngẩn người. Tại sao trạng thái biến mất này lại khác với tưởng tượng nhỉ? Truyền thừa Nguyệt Ảnh. Chủ nhiệm giáo vụ trao mày. Soạt. Ông ta mở một cuốn sách tổng kết truyền thừa, sau đó lục tìm cách thức xuất hiện và kết thúc của tất cả truyền thừa. Điều bất ngờ là ông ta không tìm thấy kiểu nào giống như truyền thừa Nguyệt Ảnh. Chưa từng xuất hiện ư? Chủ nhiệm giáo vụ lẩm bẩm. Ông ta nhìn tài liệu. Nguyệt Ảnh cũng chỉ là một kiếm tu truyền thừa là do ông ta tìm người chế tạo ra. Nếu như vậy thì cách truyền thừa chắc phải rất phổ biến mới đúng, sao lại có thể chưa từng xuất hiện chứ? Trên lý thuyết, tài liệu về Nguyệt Ảnh không hề có vấn đề, nhưng truyền thừa này thật sự đã quá lâu rồi. Kết thúc kiểu này, chủ nhiệm giáo vụ mơ hồ có chút lo lắng. Mặc dù mấy đứa này hay gây họa nhưng dù sao chúng cũng là thiên tài của học viện đệ nhất, nếu không chúng tưởng ông sẽ mở cửa sân vận động của trường học cho người bình thường chắc. Bọn nhỏ này, hy vọng các em đều thuận lợi. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 114 truyền thừa không tranh đua. Vù! Ánh sáng di chuyển. Sau khi bước vào cửa truyền tống, mấy người Lục Minh đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Vạn dặm trời xanh. Đây là một khu rừng rậm viễn cổ, dãy núi phía xa xa nối dài miên man. Xa hơn nữa là vùng biển vô tận, đây là cảnh sắc thần bí mà họ chưa từng nhìn thấy. Nơi này hình như là ảo cảnh. Nhưng với cấp bậc của Nguyệt Ảnh, dù có phải ảo cảnh hay không thì đối với họ đều là thật. Vốn không thể nhìn thấu. Nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là nơi đây chỉ có 2 người là anh và Lục Nhan. Những người kia đều đã biến mất. Bọn họ không ở quanh đây. Lục Nhan nhẹ nhàng nói. Cô ấy không cảm nhận được hơi thở của những người đó. Các con. Cuối cùng. Các con cũng đã đến rồi. Đi theo chỉ dẫn của thẻ Nguyệt Ảnh. Tìm ra truyền thừa. Giọng nói già nua vang lên bên tai một cách nhỏ nhẹ. Lục Minh nhìn vào trong tay. Tấm thẻ Nguyệt Ảnh lóe lên ánh sáng mờ nhạt, ngưng tụ tạo thành một mũi tên thần bí chỉ về phía sâu thẳm của cánh rừng. Truyền thừa. Đang ở bên trong sao? Lục Minh nheo mắt. Có nghĩa là trong khu rừng viễn cổ khổng lồ này, 7 người truyền thừa sẽ mang theo thẻ Nguyệt Ảnh đi tìm truyền thừa, ai tìm được trước thì người đó chính là người truyền thừa tiếp theo. Đơn giản thô thiển. Xem ra tiền bối Nguyệt Ảnh là người rất hiểu chuyện. Sắc mặt của Lục Nhanh thản nhiên. Cô ấy đã từng gặp những truyền thừa kiếm tu khác. Lúc truyền thừa, những lão tiền bối đó thường thích tự tạo kịch bản cho mình. Nào là kiểm tra đạo đức, nhân tính, luân lý. Có trời mới biết. Đây là truyền thừa kiếm tu chứ không phải rèn luyện tìm người kế thừa vương quốc gì đó. Ông cũng làm gì có vương vị để kế thừa chứ. Truyền thừa kiếm tu. Làm tròn trách nhiệm của mình là được rồi. Chỉ thích ông lão này rồi đấy. Lục Nhan hứng thú. Kiếm tu thứ khiến người ta thích nhất chính là gọn gàng. Phương thức truyền thừa của Nguyệt Ảnh đơn giản thẳng thắn. mọi người vừa đến ông ta đã nói thẳng quy tắc ra để cho mọi người tranh đoạt cơ duyên của mình dựa vào thủ đoạn cá nhân. Vậy thì kiếm của ông ta tất nhiên cũng như vậy. Sạch sẽ. Thuần túy. Nếu không phải cô ấy đã có sư phụ rồi thì chưa biết chừng cô cũng sẽ tranh giành với họ. Nhưng có chút kỳ lạ. Lục Nhan dừng một chút, ánh kiếm trong tay cô ấy lay động. Vút. Một cây đại thụ lập tức bị chém đứt. Chỉ vẫn còn thực lực. Lục Nhan hơi nghi hoặc. Thông thường khi ở trong truyền thừa, để kiểm tra thực lực của người truyền thừa một cách tốt hơn, Nguyệt Ảnh sẽ tiến hành hạn chế thực lực của người truyền thừa, đặc biệt là những người có đồng đội hỗ trợ như thế này. Trong tài liệu của họ, hạn chế truyền thừa Nguyệt Ảnh đáng ra nên là 3 sao đỉnh cao. Mà bây giờ, không có. Cô ấy vẫn là trình độ kiếm tu 5 sao. Ảnh hưởng lớn không? Lục Minh có chút bận tâm. Người nên lo lắng chắc là bọn họ. Lục Nhan ra vẻ thản nhiên. Lục Minh thẹn thùng. Đi thôi. Nơi truyền thừa. Sau khi chọn được người truyền thừa, cơ duyên trên con đường này sẽ lập tức kết thúc. Thế nên trước khi đến lúc đó, chúng ta hãy cố gắng đi nhiều hơn nhé. Lục Nhan dẫn Lục Minh đi vào nơi sâu nhất của rừng rậm. Tuy bọn họ không muốn cạnh tranh truyền thừa, nhưng đương nhiên trên con đường tranh giành truyền thừa này còn có cơ duyên đáng kinh ngạc. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên họ phải đi một chuyến. Vâng ạ. Lục Minh theo sát Lục Nhan bước vào bên trong. Một nơi nào đó trong rừng rậm. Lạ nhỉ. Thực lực vẫn chưa bị hạn chế. Triệu Vân Sơn hơi nghi hoặc. Anh ta đã tham gia 7 lần truyền thừa, sớm đã quen với bấy trong truyền thừa rồi. Theo lý mà nói, dù sao lần truyền thừa này cũng phải hạn chế thực lực mới đúng. 3 sao đỉnh cao. Đây là số liệu họ có được sau khi phân tích thẻ Nguyệt Ảnh. Nhưng không hề. Anh ta vẫn đang duy trì trạng thái tốt nhất. Chú Ngưu. Anh ta nhìn về phía đồng đội bên cạnh. Thực lực của tôi cũng vẫn còn. Ngưu Tinh Hải lộ ra nụ cười nham hiểm, truyền thừa ngày càng thú vị rồi, có đúng không? Vù. Trong tay ông ta, một con giun màu xanh đậm phát sáng. Thực lực của nó vẫn còn. Ha ha. Xem ra lần truyền thừa này là phúc phận ông trời ban cho cậu đó. Ngưu Tinh Hải nói. Đúng vậy. Triệu Vân Sơn cười lớn. Trong truyền thừa lại không bị hạn chế thực lực, vậy thì ai có thể chống lại anh ta được chứ? Cao Thiên Lang, Ngô Hồng Phi, hay tên nhóc đáng thương chỉ có 3 sao đỉnh cao Vương Hiên kia, hay là người tu luyện 4 sao đến tên cũng không dám tiết lộ kia? Nực cười. Trong kiếm tu, người có thực lực mạnh hơn anh ta chỉ có một mình Lục Nhan. Nhưng cô ấy lại không tham gia tranh đoạt. Lần truyền thừa này đúng là dành riêng cho anh ta mà. Cho dù Lục Nhan nghĩ không thông, bỗng nhiên muốn tham gia tranh đoạt truyền thừa cũng không có đất diễn đâu. Cô ấy dẫn theo một cuộc nợ như Lục Minh, vốn không có khả năng giành chiến thắng. Bởi vì thực lực của nhóm họ chắc chắn đứng đầu tất cả. Ngưu Tinh Hải không phải là chuyên gia chế tạo thẻ bài mà là một chuyên gia vu thuật thần bí mà lại hiếm hoi. Chuyên gia vô thuật 5 sao. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chú Ngưu, lần này chú phải cướp thật đấy nhé. Triệu Vân Sơn lẩm bẩm. Lần này, anh ta sẽ không từ bỏ nữa đâu. Cướp thôi nào. Ngưu Tinh Hải nhe răng cười, tôi đây cũng mong chờ lâu lắm rồi. Nhưng tên Cao Thiên Lang kia, nếu gặp được cậu ta, nhất định tôi sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Ừ. Triệu Vân Sơn tán thành. Đây cũng là một tên vô dụng. Anh ta mang theo cô em gái cuộc nợ kia, vậy mà cũng muốn tham gia truyền thừa ư? Ha ha. E là anh ta cũng không ngờ, trong lần truyền thừa này, mọi người đều không bị hạn chế thực lực. Nơi nào đó trong rừng rậm. Cao Tiểu Tinh cũng lo sợ bất an, anh, em làm liên lụy đến anh rồi. cô có chút lo lắng. Không đúng. Lần truyền thừa này đều phải hạn chế năng lực ở 3 sao đỉnh cao mới đúng nhỉ? Không sao. Cao Thiên Lang lắc đầu. Anh ta cũng không ngờ, truyền thừa Nguyệt Ảnh lại không bị hạn chế thực lực. Ai có thể ngờ rằng, lần này có thể dẫn thêm một người hỗ trợ, lại còn không bị hạn chế thực lực chứ? Nếu quả thật như thế, họ cứ dẫn một kẻ mạnh siêu cấp trên 7 sao tới, di tích truyền thừa này thật sự có thể chống đỡ được, chắc nó đã sớm sụp đổ rồi. Hoặc là, bởi vì bọn họ chưa đến giới hạn hạn chế. Yên tâm. Ngoại trừ Triệu Vân Sơn, không cần bận tâm những người khác. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Mấy người bọn họ đều là sinh viên trình độ 5 sao của học viện đệ nhất. Triệu Vân Sơn cũng là 5 sao, Vương Hiên 3 sao, còn hai người khác chỉ có 4 sao. Lần này không bị hạn chế thực lực, đây là sự đả kích lớn nhất đối với bọn họ. Còn về người hỗ trợ. Người hỗ trợ chỉ có thể phát huy 20% tác dụng. Mặc dù thực lực của em gái khá yếu, nhưng bản thân anh ta có thể giành lại 20% này. Như vậy thì đối thủ duy nhất của anh ta chỉ có Triệu Vân Sơn. Đến đi. Để tôi xem cậu nhiều tiền đến đâu. Cao Thiên Lang ngập tràn sát khí. Mà giờ khắc này. Chắc là bên này đó. Vương Hiên đi theo chỉ dẫn của Nguyệt Ảnh một cách nghiêm túc. Thật sự. Bởi vì anh ta chỉ có 3 sao đỉnh cao nên đương nhiên sẽ không cảm nhận được sự hạn chế. Nhưng ông lão bên cạnh anh ta cũng đã cảm giác được sự khác thường, sau đó ông ta mừng như điên. Vù! Năng lượng của ông lão chấn động. Hơi thở khủng khiếp ngưng tụ cực kỳ đáng sợ. 6 sao! Ông ta không bị hạn chế. Chú ba! Vương Hiên trợn tròn mắt. Đứa trẻ ngốc! Ông lão cười nói, xem ra đến Nguyệt Ảnh cũng quan tâm cháu như vậy. Không bị hạn chế. Đối với ông ta, đây chính là ưu thế lớn nhất. Không ai có thể địch lại được. Trong truyền thừa Nguyệt Ảnh có thể có bao nhiêu kết giới? Kết giới thẻ bài 40%. Kết giới nguyên tố 30%. Kết giới thực vật 20%. Kết giới độc lập 10%. Đây là tỷ lệ mà họ đã nghiên cứu được. Bọn họ đã cân nhắc đến việc đi tìm những chuyên gia chế tạo thẻ bài kia, nhưng đến cùng vẫn không thấy đáng tin, vì thế mới chọn một trưởng bối như ông ta đến giúp Vương Hiên trong truyền thừa. Cho dù ông ta là một chuyên gia nguyên tố, nếu hạn chế thực lực ở 3 sao đỉnh cao thì thực lực ông ta có thể phát huy cũng không nhiều. Điều này cũng có nghĩa là ông ta phải dựa vào kinh nghiệm để phá giải thêm nhiều kết giới. Phát huy thân phận người hỗ trợ đạt tiêu chuẩn. Nhưng nơi đây lại không có hạn chế. Một chuyên gia nguyên tố 6 sao ở đây thì sẽ khủng khiếp đến mức nào đây? Đủ để xoay chuyển tình hình cuộc chiến. Ha ha! Chẳng lẽ đây không phải là Nguyệt Ảnh quan tâm sao? Đi thôi! Cháu của ta! Lần truyền thừa này chính là tạo ra cho cháu đấy. Soạt! Bóng dáng của hai người biến mất trong rừng sâu. Chết tiệt. Ông già Nguyệt Ảnh kia điên rồi ư? Ngô Hồng Phi tái mét mặt mày. Thật sự. Bởi vì anh ta là người có quy tắc nhất trong số tất cả bọn họ. Anh ta không có bối cảnh kỳ quái và những con bài chưa lật thần kỳ. Vì thế, anh ta vốn không dám sằng bậy. Người bạn đồng hành với anh ta cũng là một chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao đơn thuần nhất, ổn định nhất. Nếu trong tình huống thông thường, người đó tuyệt đối có thể giúp sức rất nhiều. Nhưng khi phát hiện ở đây không bị hạn chế thực lực, cả người anh ta đều thấy khó chịu. Đây là ý gì vậy? Bối cảnh loạn đấu sao? Lẽ nào lúc trước ông già Nguyệt Ảnh kia bị trọng thương, đầu ông ta cũng bị chập mạch theo rồi ư? Lừa nhau à? Nếu sớm biết như vậy, thà rằng bán đi còn hơn. Làm sao bây giờ? Đồng đội cũng rất lo lắng. bọn họ đều là người tu luyện 5 sao, nhưng cùng là người tu luyện 5 sao lại được phân thành nhiều cấp bậc. Ví dụ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cao và lục nhân. Xem ra phải liều mạng thôi. Ngô Hồng Phi cắn răng. Vì lần truyền thừa này, anh ta đã phải trả giá rất nhiều. Lần này anh ta quyết không thể từ bỏ. Cùng lắm thì, đôi mắt của Ngô Hồng Phi hiện lên sự nham hiểm. Đi thôi. Nơi nào đó, một nhóm người truyền thừa xuất hiện. Nhưng họ không giống những người khác, dường như họ không hề cảm thấy bất ngờ. Bọn họ im lặng xuất hiện trong rừng rậm, rồi lại bình tĩnh rời đi. Mà hướng đi của họ lại ngược lại hoàn toàn với hướng chỉ của thẻ nguyệt ảnh. Bỗng nhiên, gió lạnh thổi qua trong rừng rậm, nó mang đến hơi thở lạnh lẽo. Các con, truyền thừa xuất hiện rồi. Đi thôi. Giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyệt Ảnh vang lên bên tai. Thời khắc này, không ai biết. Ở một nơi sâu thẳm trong rừng rậm, dưới một tấm bia đá khổng lồ, một ông già có khuôn mặt trắng bệch nhìn vị trí hiện tại của đám người Lục Minh với vẻ mặt chết lặng. Khuôn mặt già nua của ông ta bị bao phủ bởi đều những vết hằn của năm tháng. Sắc mặt của ông ta trắng bệch và đôi bóng mắt đen sâu thăm thẳm lộ ra biểu cảm như thể mấy trăm năm rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ồ! Người truyền thừa lại đến rồi. Ông ta nhỏ giọng nói. Ồ! Bọn họ phạm quy rồi. Ông già ngẩng đầu. Trong ấn tượng của ông ta, như vậy không hợp với quy tắc. Nhưng vừa giơ tay lên, ông ta lại mệt mỏi buông tay xuống. Mệt quá rồi. Bỏ đi. Có tác dụng gì chứ? Đây đã là nhóm người truyền thừa thứ 1347 rồi. Hầu như cứ cách một khoảng thời gian thì lại có một nhóm được gọi là người truyền thừa xuất hiện. Họ đến đây tranh đoạt truyền thừa, sau đó đều thất bại. Đúng vậy. Thất bại. Mỗi lần đến đây, những người này đều sẽ nghỉ chân trước mặt truyền thừa. Sau đó lại rời đi. Sau đó, một khoảng thời gian sau họ lại đến. Bắt đầu từ vui mừng kích động, ngờ vực, đến hiện giờ ông ta đã chai sần cảm xúc. Tranh đi. Cho các người hết đấy. Mau mang truyền thừa đi đi. Ta buồn ngủ lắm. Ta mệt mỏi quá. Các người đừng chỉ bước đến, hãy vào đi. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 115 một ngày du lịch truyền thừa. Di tích truyền thừa. Khu rừng rậm viễn cổ rất lớn. Con đường truyền thừa này đương nhiên cũng rất dài, thỉnh thoảng xung quanh còn có cả hơi thở đáng sợ của thú dữ. Những người truyền thừa không thể không cẩn thận một chút. Ở xa xa, phía cuối rừng rậm dường như có thể nhìn thấy một ngọn núi. Theo như hướng chỉ của thẻ nguyệt ảnh, nếu bọn họ đoán không lầm thì rất có thể truyền thừa đang ở trên đỉnh núi kia. Tiến lên ư? Như vậy không hề có ý nghĩa. Bọn họ hiểu rõ một chuyện, nguyệt ảnh sẽ không chọn ra một người chạy nhanh nhất đâu. Trong truyền thừa kiếm tu cơ thể chỉ là một phần. Bất kỳ truyền thừa kiếm tu nào cũng sẽ không chọn ra một người tu luyện thuộc loại thanh kiếm biết chạy để truyền thừa. Vì vậy bọn họ khẳng định, trên đỉnh núi ít có một trận đại chiến. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể tiếp nhận truyền thừa, trước lúc đó bọn họ phải trở nên mạnh hơn. Chị, chúng ta đi hướng nào đây? Lục Minh hỏi. Em quyết định đi. Lục Nhan bình thản. Cô ấy tham gia truyền thừa lần này chính là vì Lục Minh. Giống như những gì cô ấy đã nói lúc trước, cô ấy tham gia lần truyền thừa này chủ yếu là vì giúp Lục Minh va chạm xã hội, mở mang tầm mắt. Thứ gọi là truyền thừa và nâng cao tài nguyên này dù có hay không cũng không đáng kể. Với thực lực trình độ 2 sao hiện giờ của Lục Minh có thăng tiến hay không cũng không khác nhau là mấy. Thứ cô ấy muốn nhìn thấy chính là biểu hiện của em trai mình. Lần truyền thừa này, nếu Lục Minh chỉ huy thì mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu đây? Được. Lục Minh hiểu ý của chị gái. Vậy thì, thử xem sao. Lục Minh bắt đầu suy nghĩ một cách đầy nghiêm túc. Căn cứ theo sách giáo khoa, trên đường truyền thừa chắc chắn sẽ có sự tồn tại của những ải kiểm tra thí luyện để tăng cường thực lực của người truyền thừa. Người truyền thừa cần những ải thí luyện này để nâng cao sức mạnh tranh đoạt truyền thừa. Những thứ này cũng là cơ duyên tốt nhất. Mà những thứ này cũng chính là mục tiêu của Lục Minh. Đi thôi. Lục Minh dẫn chị gái bước vào con đường truyền thừa. Bọn họ lập tức phát hiện một điểm thí luyện thác nước. Dường như có một luồng kiếm khí trong thác nước. Dưới thác nước chảy xối xả này, luồng kiếm khí đó bỗng trở nên ngày càng sắc bén. Đây là thác nước có thể rèn luyện kiếm khí. Đương nhiên trên thác nước này cũng được bày đầy kết giới. Chỉ có phá giải những kết giới này mới có thể chính thức bước vào trong thác nước. Lục Minh đã hiểu sơ lược. Vì vậy thí luyện này chính là muốn kiếm tu bước vào trong thác nước để rèn luyện kiếm khí. Đối với những kiếm tu có căn bản không đủ vững chắc, kiểu rèn luyện này tuyệt đối có thể nâng cao năng lực một cách nhanh chóng. Nhưng điều này đâu có tác dụng với anh. Chỉ cần không? Lục Minh hỏi. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Lục Minh, vì vậy thí luyện này đâu có tác dụng gì với chị em họ. Đi thôi. Lục Minh thất vọng rời đi. Một lúc lâu sau, trên đường truyền thừa, họ lại phát hiện một điểm thí luyện nữa, ngọn lửa sen đỏ. Người luyện kiếm. Đương nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nguyệt Ảnh. Dùng trời đất làm lò luyện có thể rèn ra kiếm thai của người truyền thừa. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao thực lực, giúp kiếm thai của họ càng thêm mạnh mẽ. Thứ tốt này. Lục Nhan tán thưởng. Chị, có tác dụng với chị không? Lục Minh phấn chấn tinh thần. Không giúp ích được gì. Lục Nhan tiếc nuối lắc đầu, kiếm thai của cô đã được rèn luyện đến mức tận cùng từ lâu rồi. Ồ! Lục Minh có chút thất vọng. Thế nên lại là một thí luyện vô dụng. Hay em thử vứt thẻ gốc vào đó xem sao. Lục Minh có phần không cam lòng. Lục Nhan buồn cười. Từ khi nào người em trai này của cô lại mê tiền đến vậy? Được rồi. Lục Minh cũng biết mình cả nghĩ quá rồi. Sự tạo thành của kiếm thai giống như chế tạo vũ khí, còn thẻ gốc tạo thành dựa vào tính ổn định và tính mở rộng. Nhằm mục đích có nhiều đường vân hơn, nếu ném thẻ vào đây chắc sẽ không được tích sự gì. Không sao, đường vẫn còn dài mà. Lục Nhan dịu dàng nói. Vâng. Lục Minh có chút thất vọng rời đi. Thế là hai người lại bước lên con đường truyền thừa một lần nữa. Hồi lâu sau, bọn họ lại phát hiện một điểm thí luyện nữa, bóng kiếm trùng điệp. Trước mắt xuất hiện những con rối gỗ kỳ lạ. Trong tay mỗi con rối gỗ đều có một thanh kiếm gỗ đang không ngừng múa may quay cuồng. Trông chúng như những bóng người đơn giản, dường như còn mơ hồ lộ ra kiếm ý lớn mạnh. Đây là kiếm pháp nền tảng. Kiếm pháp nền tảng thuần túy đến mức tận cùng. Đối với người luyện kiếm, nền tảng là điều quan trọng nhất. Đánh bại những con rối trước mắt, vượt qua nơi đây. Nguyệt Ảnh. Rất được. Vẻ mặt của Lục Nhan trở nên nghiêm túc hơn. Truyền thừa Nguyệt Ảnh mạnh hơn so với những gì cô ấy nghĩ. Thật sự, những nền tảng này không hề thua kém sư phụ. Mà ở đây, những người truyền thừa bọn họ thậm chí còn có thể học những thứ này hoàn toàn miễn phí. Cho dù không thể kế thừa truyền thừa thì cũng có thể củng cố vững chắc kiến thức nền tảng. Chỉ có tác dụng không? Lục Minh phấn chấn tinh thần. Có lẽ cuối cùng thẻ tan biến của anh cũng có chỗ phát huy rồi. Phá giải kết giới nơi này để chị gái vào trong học nền tảng, nghĩ thôi cũng thấy kích động. Chị đã qua giai đoạn này rồi. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Cô ấy đã học xong những thứ này từ lâu. Được rồi. Lục Minh thở dài. Đây rốt cuộc là truyền thừa con khỉ khô gì không biết. Không sao, chắc vẫn còn nữa. Lục Nhan dịu dàng nói. Thế là hai người lại tiếp tục hành trình một lần nữa. Nhưng họ đi liên tục 3-4 tiếng trên con đường truyền thừa rồi mà vẫn không tìm được điểm thí luyện thứ 3, thứ 4. Sắc mặt của Lục Minh ngày càng khó coi. Kiếm khí, kiếm gan, kiếm thai, kiếm pháp. Tất cả thí luyện đều có rồi. Về cơ bản, nơi đây có hết những thí luyện mà kiếm tu nên có. Hơn nữa, tất cả các thí luyện đều là thứ kiếm tu phải vượt qua được. Nhưng những thứ đó không có ích gì với họ. Tâm trạng của Lục Minh có hơi suy sụp. Thật sự, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Theo như trong sách, trong truyền thừa, ngoại trừ những thứ như thí luyện, sát hạch này ra còn có rất nhiều tài nguyên quý báu khác mới đúng. Ví dụ, những thứ trái cây quý báu mà lại thần kỳ. Ví dụ, những kỹ năng lớn mạnh và huyền ảo. Nhưng ở đây đến sợi lông cũng không có. Chỉ có những điểm thí luyện sát hạch lẻ tẻ. Một lúc lâu sau, Lục Minh đến dưới chân núi. Đúng vậy. Bọn họ là những người đến dưới chân núi đầu tiên bởi vì hầu như bọn họ đã nhảy vọt qua tất cả thí luyện. Dọc đường có tất cả 12 điểm thí luyện, không một điểm thí luyện nào có ít. Chị gái không cần, Lục Minh không dùng được. Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm lại. Vậy nên kết thúc rồi ư? Bọn họ đã đến chân núi. Theo như tiến độ của truyền thừa, bọn họ đã đi được một nửa. Họ chỉ cần leo lên núi, mở ra tranh đoạt, đợi có người truyền thừa đến truyền thừa, vậy là hoạt động truyền thừa lần này kết thúc. Lục Minh khẳng định, phần tranh đoạt cuối cùng đương nhiên sẽ rất đặc sắc. Nhưng điều này có liên quan gì đến anh chứ? Chẳng phải nói rằng tất cả những người tham gia đều sẽ có tài nguyên và thăng tiến sao? Lừa ma hả? Những người hỗ trợ bọn họ đến đây để làm trò hề chắc. Xin lỗi. Lục Nhan cảm thấy ngượng ngùng. Lần này là do cô ấy sơ suất. Cô tưởng rằng thẻ truyền thừa yêu cầu người hỗ trợ cùng tiến vào đương nhiên cũng sẽ cung cấp những tài nguyên tương ứng cho người hỗ trợ, nhưng lại không ngờ. Tất cả truyền thừa đều liên quan đến kiếm. Quá thuần túy. Lúc mới tiến vào di tích truyền thừa, cô ấy còn khen kiếm pháp của Nguyệt Ảnh chắc chắn thuần túy, nhưng cô ấy không ngờ rằng truyền thừa Nguyệt Ảnh lại thuần túy đến như vậy. Ngoại trừ kiếm, không có gì cả. Điều này thật sự rất không phù hợp với yêu cầu thiết lập của truyền thừa Nguyệt Ảnh. Nếu như thế, yêu cầu người hỗ trợ vào đây có ý nghĩa gì chứ? Lẽ nào công việc của họ chỉ là phá giải những kết giới trên thí luyện kia thôi sao, mở đường cho kiếm tu thôi sao? Nếu thật sự như thế, chi bằng không cho thêm kết giới có phải tốt hơn không? Rốt cuộc Nguyệt Ảnh có ý gì đây? Không ai biết. Lục Minh ngẩng đầu, trước mắt là một cánh cửa dựa núi khổng lồ. Đúng vậy. Nguyệt Ảnh đã thiết lập một cánh cửa dưới chân ngọn núi này. Như vậy thì người truyền thừa ban đầu cho dù bị truyền tống đến đâu cũng sẽ phải đến nơi này, bước qua cánh cửa này mới có thể vào trong núi. Đây chính là thí luyện cuối cùng. U, V, K, W, W, M. Lục Minh liếc nhìn. Nơi đây đến kết giới cũng không có, chỉ có một tấm bia đá đơn giản. Người tu luyện, ý chí mạnh mẽ mới có thể vào. Nguyệt Ảnh, truyền thừa kiếm tu cần ý chí cực lớn. Lục Nhan khẽ gật đầu, hành động này của Nguyệt Ảnh chắc là sợ có những người ý chí quá yếu, không thể chịu được truyền thừa, xuất hiện chuyện tử vong ngoài ý muốn. Lục Minh, ha ha. Vì vậy rất có khả năng đến cánh cửa này anh cũng không thể đi qua được. Đúng là một lão tiền bối chu đáo. Bảo sao lão ta bị giết chết. Với tính cách như vậy mà sống ở hiện tại thì đảm bảo không quá 3 ngày đã bị người ta đánh chết rồi. Thật là, thân là một chuyên gia chế tạo thẻ bài, anh đã cảm nhận được sự ác ý cực lớn trong lần truyền thừa này. Tài nguyên cho người hỗ trợ nhắc đến ban đầu đâu rồi? Bà mở nó. Rõ ràng đang coi những người hỗ trợ là lao động khổ sai mà. Người hỗ trợ không phải là người chắc. đây là ý gì không biết. Truyền thừa Nguyệt Ảnh vốn nên tràn ngập kích thích, mạo hiểm, mãnh liệt cạnh tranh, sao đến khi anh đến thì lại biến thành chuyến du lịch truyền thừa một ngày như vậy chứ? Đùa gì không biết nữa? Muốn thử không? Lục Nhan nhìn cánh cửa bằng ý niệm trước mắt. Lục Minh sầm mặt lại. Thử không là có ý gì? Tức quá đi. Lần truyền thừa này, anh và chị gái thật sự chỉ có thể lười biếng thôi. Anh đã chuẩn bị một lượng lớn thẻ tan biến, nhưng không dùng đến một tấm nào vì lần truyền thừa Nguyệt Ảnh này, anh đã chuẩn bị rất lâu, vậy mà mọi chuyện cứ vậy trôi qua. Thật không cam tâm. Không sao. Lục Nhan dịu dàng nói, lần sau chị sẽ tìm cho em một truyền thừa chuyên gia chế tạo thẻ bài. Vâng ạ. Lục Minh gật đầu. Anh biết chị gái đang muốn an ủi anh. Nhưng thật sự rất khó chịu. Bản thân đã chuẩn bị mất bao ngày, chị gái cũng bỏ ra nhiều công sức vì anh. Ế. Đợi đã. Lục Minh đột nhiên hỏi chị. Muốn lên núi nhất định phải đi qua cánh cửa bằng ý niệm này ư? Ừ. Lục Nhan khẳng định. Cánh cửa ý niệm này nhìn giống như một cánh cổng, nhưng về cơ bản nó cũng là một trận truyền tống. Chỉ những người truyền thừa đủ ý chí mới được đưa vào bên trong, nếu không dù có vào cũng sẽ chết. Thật không? Lục Minh nheo mắt nhìn. Ha ha. Ông lão Nguyệt Ảnh, đây là ông ép tôi đó nhé. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 116, không có truyền thừa thì mình tự tạo. Di tích truyền thừa. Vút, vút. Ánh kiếm lóe sáng. Ngô Hồng Phi đi ra từ thác nước, sắc mặt đầy vui mừng. Mạnh thật. Thác nước này dường như mang trong mình sức mạnh thần bí khiến cho đầu ngưng tụ kiếm khí của anh ta nâng cao vượt bậc. Lúc chiến đấu có thể phát huy uy lực mạnh hơn nhiều. Cuối cùng mình cũng trở nên mạnh hơn rồi. Ngô Hồng Phi mừng rỡ. Sự khác biệt giữa anh và đám thiên tài kia nằm ở đâu? Chính là chỗ này. Sự chênh lệch tu vi năng lượng chỉ chiếm một phần trong thực lực. Kiếm thai, kiếm khí, vân vân. Nâng cao toàn diện mới có thể mạnh mẽ thật sự. Lần này. Lời to rồi. Sau khi đi qua vài điểm thí luyện, anh ta vô cùng hài lòng. Kiểu tu luyện ở trình độ này có thể rút ngắn khoảng cách giữa anh ta và những người kia trên diện rộng. Lần truyền thừa này, có lẽ anh ta có thể tranh giành. Đáng tiếc, không có tài nguyên dành cho chuyên gia chế tạo thẻ bài. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao đi cùng anh ta hơi thất vọng. Không sao. Ngô Hồng Phi vỗ vai anh ta, yên tâm, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Ừ. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao thở dài. Lần này chắc chỉ có thể như vậy thôi. Nơi nào đó. Cao Thiên Lang ra khỏi một điểm thí luyện. Sau khi được ngọn lửa sen đỏ tôi luyện, kiếm thai của anh ta đã mạnh hơn nhiều. Mỗi thí luyện trong truyền thừa Nguyệt Ảnh đều rất mạnh. Sau khi đi qua những nơi đó, thực lực của anh ta đã nâng lên không ít, sức chiến đấu cũng tăng lên trên diện rộng. Lục Nhan, Triệu Vân Sơn, khoảng cách giữa tôi và các người ngày càng rút ngắn rồi. Ánh mắt của Cao Thiên Lang kiên định. Anh ta cũng không thiếu thốn tài nguyên. Nhưng có những thứ dù có đủ tài nguyên cũng không có tác dụng gì. Thứ có thể dùng tài nguyên để nâng cao chỉ có tu vi, còn những thứ khác thì sao? Chỉ có thể tu luyện. Vì vậy, anh ta luôn kém đám thiên tài đỉnh cao kia đôi chút. Mà bây giờ, anh ta đều đã có rồi. Cao Thiên Lang anh đã tiến gần hơn đến 5 sao đỉnh cao. Đương nhiên, điều đáng tiếc duy nhất chính là lần này anh ta không tranh đoạt tài nguyên được cho em gái. Không sao. Trái lại Cao Thiên Tinh rất vui vẻ. Kết giới lần này không quá khó, chẳng qua tốn một chút thời gian. Tuy sức chiến đấu không tốt, nhưng cô ta vẫn là một chuyên gia trận pháp có truyền thừa, vì thế khi phá giải cũng không quá khó khăn. Còn về 4 sao, cô ta tin sẽ không lâu nữa đâu. Chỉ cần có thể giúp anh trai nâng cao thực lực, coi như lần truyền thừa nguyệt ảnh này không uổng công vô ích. Yên tâm. Cao Thiên Lang đứng dậy. Khí thế sởn người toát ra từ trên người anh ta. Lần truyền thừa này, anh ta chắc chắn sẽ đi tới cuối cùng. Lúc này thực lực của tất cả các kiếm tu đều đã tăng mạnh. Vị trí tiến vào di tích truyền thừa của họ không giống nhau, thế nên trình tự thí luyện cũng khác nhau. Nhưng hầu như họ đã đi qua hết một lượt các truyền thừa. Kiếm thai, kiếm gan, kiếm tâm. Những thứ này đều chỉ có tăng lên chứ không có giảm xuống. Cuối cùng, bọn họ trải qua tất cả mọi khó khăn đi tới chân núi. Người đầu tiên đến nơi là Ngô Hồng Phi. Tuy thực lực khá cao nhưng có những thí luyện anh ta vẫn không đi đến cùng được, vì vậy anh ta đã kết thúc nhanh nhất có thể và đến nơi đây đầu tiên. Dưới chân núi, hình như có một cánh cửa khổng lồ. Trận truyền tống sao? Chuyên gia chế tạo thẻ bài bên cạnh anh ta như có điều suy nghĩ. Lúc này con đường đi qua đỉnh núi chỉ có nơi đây. Nguyệt Ảnh đã để lại cánh cửa như vậy, chắc cũng hy vọng bọn họ có thể đi qua nơi này. Người luyện kiếm có ý chí yếu ớt không thể tiến vào. Nguyệt Ảnh, đây là thí luyện ý chí ư? Ngô Hồng Phi phấn chấn tinh thần. Xem ra ý chí của bọn họ cũng có thể tăng lên. Đi thôi. Anh ta bước vào cửa truyền tống trước. Sau đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Hử! Ngô Hồng Phi gãi đầu, sai cách thức rồi sao? Chẳng lẽ cứ trực tiếp đi qua ư? Ngô Hồng Phi thử trực tiếp đi vào cánh cửa, đi lên đỉnh núi. Vù! Một luồng khí mạnh mẽ đánh anh ta về chỗ cũ. Không được! Ngô Hồng Phi chau mày. Không đi qua nơi này, không có được sự đồng ý của Nguyệt Ảnh thì hình như không thể lên đỉnh núi được. Nhưng phải đi qua nơi này như thế nào đây? Đi qua. Bỏ qua. Trườn qua. Ải kiểm tra bằng ý niệm này hình như hơi kỳ lạ nhỉ. UVQQM. Ngô Hồng Phi nhìn chằm chằm cửa truyền tống trước mặt. Anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Thông thường mà nói kiểu cửa truyền tống này rất hay thấy trong truyền thừa, dùng để đợi đã. Ngô Hồng Phi bỗng phát hiện ra chỗ nào đó không ổn lắm. Cửa đâu? Chẳng phải trung tâm cửa truyền tống nên có một cánh cửa ánh sáng sao? Mà bây giờ chỉ còn lại không cửa. Cửa đâu? Chắc cửa truyền tống vẫn chưa được khởi động. Chuyên gia chế tạo thẻ bài do dự. Để tôi xem thử. Anh ta nhìn trái ngó phải nhưng không phát hiện ra bất kỳ kết giới nào. Lạ nhỉ. Ngô Hồng Phi cảm thấy kỳ lạ. Trên đường đến đây, những thí luyện họ gặp đều rất dứt khoát, sao đến đây lại trở nên kỳ lạ nhỉ? Chết tiệt. Kiếm tìm một hồi mà chẳng có kết quả, bọn họ không khỏi lo lắng. Mà đúng lúc này, Lục Minh và chị gái đi từ trong rừng ra. Mấy người cũng đến rồi ư? Ngô Hồng Phi cảnh giác. Tuy Lục Nhan không tham gia truyền thừa, nhưng ai biết được chứ ngờ chứ. Yên tâm. Tôi không có hứng thú với thứ truyền thừa rách nát này của các anh đâu. Sắc mặt của Lục Nhan bình thản. Ha ha. Ngô Hồng Phi cười gượng. Đang tìm gì đấy? Thấy bọn họ đang nghiên cứu ở gần cánh cửa, Lục Minh tò mò đi tới, lập tức kinh ngạc thì ra là kết giới vô hình trong truyền thuyết. Hử! Đôi mắt của Ngô Hồng Phi sáng ngời, kết giới vô hình gì đó. Mọi người chưa từng nghe nói tới sao? Lục Minh nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái. Kết giới vô hình chính là... Lục Minh! Lục Nhan chợt lên tiếng. Ồ, không có gì. Lục Minh lập tức ngậm miệng. Nhìn nhầm rồi, ha ha. Có vấn đề. Hai người Ngô Hồng Phi liếc nhìn nhau hiểu ra được điều gì đó. Nơi này quả nhiên có kết giới. Nhưng kết giới này hình như có liên quan đến bí mật nào đó nên bọn họ mới không chịu nói. Lục Nhăn, Ngô Hồng Phi đi tới kết giới kia. Tranh đoạt truyền thừa phải dựa vào thực lực của bản thân. Lục Nhăn bình thản nói, Ngô Hồng Phi, cậu quên mất lời mình từng nói rồi, chúng ta bước vào truyền thừa thì chính là đối thủ, không ai nợ ai. Tôi biết. Ngô Hồng Phi ngại ngùng, chẳng phải mấy người không tham gia tranh đoạt sao? Thì đã sao nào? Vẻ mặt của Lục Nhăn hờ hững. Cô nghĩ thử xem. Thực lực của bọn tôi khá yếu. Còn chưa tham gia hết thí luyện, chỉ có thể đến trước bàn bạc tình hình. Nhưng nếu cô cứ làm lỡ thì giờ ở đây đợi đến khi đám người kia đến thì không còn bất kỳ ưu thế gì nữa đâu. Ngô Hồng Phi nói một cách khẩn cầu. Dựa vào bản lĩnh của chính mình. Lục Nhan bình tĩnh nói. Được rồi. Ngô Hồng Phi nhục chí. Anh ta cũng biết. Đây rõ ràng là tranh đoạt truyền thừa, chuyện xin đối thủ giúp đỡ đúng là có hơi khó tin, nhưng anh ta thật sự rất khao khát. Anh nghĩ thử xem. Thí luyện phần trước của truyền thừa Nguyệt Ảnh lớn mạnh như vậy, còn phần sau thì sao? Nếu bởi vì không thể hóa giải kết giới mà bị kẹp ở đây thì anh ta sẽ điên mất. Đúng thế. Lúc này Lục Minh mới nói thầm vài câu, những người phá giải được thừa truyền đều là kiếm tu, chúng tôi có vào trong cũng chả được gì, đi theo mấy người cũng chỉ phí công. Ý này. Ngô Hồng Phi chợt động lòng. Vậy đi. Ngô Hồng Phi khẽ cắn môi, tôi cho cậu một tấm thẻ năng lượng 5 sao có được không? Hả? Đôi mắt của Lục Minh tỏa sáng. Cấp 5 sao ư? Chị ơi! Anh nhỏ giọng nhìn về phía Lục Nhăn. Lục Nhăn vẫn bình thản như thể không nghe thấy câu này. Được rồi. Lục Minh nhục chí. Thêm tấm nữa nhé. Ngô Hồng Phi nói một cách thận trọng, Lục Nhăn vẫn không có phản ứng. Mà lúc này chuyên gia chế tạo thẻ bài bên cạnh Ngô Hồng Phi bắt đầu thì thầm. Anh ta có một vài ý nghĩ. Anh thử nghĩ xem. Vì sao một truyền thừa kiếm tu đang yên đang lành lại có thêm một kết giới vô hình? Có lẽ nào phần trước là truyền thừa kiếm tu, phần sau mới có phúc lợi cho những người hỗ trợ bọn họ, rất có khả năng, nhưng trình độ của anh ta có hạn. Nhưng Lục Minh lại biết. Trong tình huống thông thường đương nhiên là không thể, nhưng cậu ta là em trai của Lục Nhan, thỉnh thoảng Lục Nhan có được vài cuốn sách truyền thừa cổ xưa cô ấy đưa cho em trai cũng là chuyện rất bình thường. Cơ hội đang ở trước mắt, có thể bỏ qua sao? Truyền thừa? Cậu thật sự không có cơ hội tranh đoạt sao? Chuyên gia chế tạo thẻ bài hỏi. Chắc là hết rồi. Ngô Hồng Phi thở dài. Ban đầu anh ta muốn vào đây thử xem Nguyệt Ảnh có vừa nhìn đã thích anh ta không, dù sao đôi khi rất nhiều truyền thừa chọn người cũng không cần phải là người mạnh nhất mà. Bây giờ xem ra đã hết phim rồi. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta không cần truyền thừa nữa, dù sao cũng không tranh được, tài nguyên chuẩn bị có tác dụng gì chứ. Thà đi lên núi nhìn thử xem. Nếu còn những thí luyện khác. Cậu có thể nâng cao thực lực nữa đó. Đúng không? Chuyên gia chế tạo thẻ bài nhỏ giọng nói. Ý của cậu là. Ngô Hồng Phi động lòng. Đúng vậy. Dù sao cũng không có ý định tranh đoạt truyền thừa. Tỷ lệ quá thấp. Trong truyền thừa Nguyệt Ảnh này thí luyện có thể nâng cao thực lực trên diện rộng, thay vì tranh giành một truyền thừa gần như không thể giành được, chi bằng cứ nâng cao thực lực còn hơn. Nếu đã như vậy, những con bài chưa lật kia còn có tác dụng gì chứ? Tất cả đều vô dụng. Đưa hết cho họ đi. Ngô Hồng Phi đã nghĩ thông suốt rồi. Thế là hai người đi tới trước mặt Lục Nhăn, lôi toàn bộ đồ đã chuẩn bị ra. Thẻ năng lượng, thẻ phòng thủ, các loại thuốc, thậm chí còn có một vài linh thảo quý giá hiếm thấy trên thị trường. Mấy thứ này rất đắt đỏ. Đây là những thứ Ngô Hồng Phi và chuyên gia chế tạo thẻ bài kia đã chuẩn bị rất lâu, hầu như là những thứ cần dùng khi bọn họ chuẩn bị tranh đoạt truyền thừa lần này. Mà bây giờ, bọn họ đã lấy tất cả ra. Thành công rồi. Lục Minh thầm mừng như điên. Khi Ngô Hồng Phi lấy những thứ này ra, trong đầu anh cũng phối hợp với Ngô Hồng Phi hiện lên một bình luận bán nhà. Chị! Anh nhìn về phía Lục Nhan. Cũng được. Lục Nhan khoát tay tùy em vậy. Dạ. Lục Minh vui mừng gom những món đồ kia lại. Sau đó, anh đi đến trước cửa truyền tống gõ một hồi, nhìn có vẻ rất bận rộn, nhưng thực ra anh đang đợi thời gian 5, 4, 3, 2.1. Mở ra. Lục Minh vung tay lên. Ông! Trong không cửa lớn hiện lên một cánh cửa ý niệm. Mở rồi kìa. Ngô Hồng Phi mừng như điên. Thì ra là thế. Cửa ý niệm. Vượt qua sát hạch ý niệm mới có thể bước vào truyền thừa. Kết giới vô hình. Chuyên gia chế tạo thẻ bài cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Anh nhìn người ta đi. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao đã có thể phá giải. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao như anh ta chỉ có thể đứng nhìn không. Kết giới vô hình ư? Ôi! Coi như nộp học phí vậy, hy vọng Nguyệt Ảnh thật sự có thể truyền dạy lại một số kết giới cổ xưa. Đi thôi! Hai người bước vào cửa ý nghĩ. Ầm! Ý niệm mạnh mẽ phủ xuống. Có điều những ý chí này không hề gây ra tổn hại cho họ, ý niệm biến mất, trên người cả hai được in một dấu ấn Nguyệt Ảnh, sau đó biến mất trong cửa truyền tống. Thú vị đấy! Lục Nhan như có điều suy nghĩ. Sát hạch ý niệm ư? Dấu ấn Nguyệt Ảnh được in lên hai người kia lại có liên quan đến thời gian họ chịu đựng. Thời gian kiên trì càng lâu, dấu ấn Nguyệt Ảnh càng mạnh mẽ, tỷ lệ có thể tiếp thu truyền thừa lại càng lớn. Xem ra, giờ phút này, sát hạch truyền thừa đã bắt đầu. Đương nhiên, những thứ này không liên quan gì đến bọn họ. Lúc này, Lục Minh mừng rỡ nhìn lệ phí của hai người Ngô Hồng Phi để lại. Quá đắt! Đây chính là tài nguyên được hai người tu luyện 5 sao chuẩn bị kỹ lưỡng đó. Mà bây giờ, tất cả đều thuộc về anh rồi. Có những thứ này thực lực của anh cũng có thể nâng lên một nấc thang mới. Truyền thừa không có tài nguyên thì đã sao nào? Không có thì mình tự tạo. Sao em làm được vậy? Lục Nhan tò mò. Thật ra kết giới vô hình gì đó đương nhiên đều là nói bừa. Cô ấy chỉ thấy sau khi em trai phóng ra một vài lá bài vào kết giới, cửa truyền tống kia lập tức biến mất. Thật ra cũng không có gì. Lục Minh thật thà nói, không phải cửa truyền tống cần năng lượng sao? Em đã cắt đứt năng lượng của nó. Đúng vậy, anh đã cắt đứt năng lượng. Bản chất của thẻ tan biến chính là hấp thu năng lượng, thế nên Lục Minh đã dùng thẻ tan biến với cửa truyền tống trực tiếp cắt đứt năng lượng của nó. Đương nhiên, cửa truyền tống cấp bậc này đương nhiên không thể bị Lục Minh cắt đứt năng lượng. 10 tấm thẻ tan biến cùng phát huy tác dụng, cùng lắm chống cự được khoảng 10 phút, năng lượng không ngừng tuôn trào trong ảo cảnh sẽ khiến cửa truyền tống khôi phục như cũ. Vì thế, anh chỉ cần đợi đến giờ là được. Nếu đến giờ rồi mà vẫn chưa bàn xong điều kiện thì sao? U, V, K, W, W, M. Lại phóng thêm 10 tấm. Chính là thô bạo một cách đơn giản như vậy đấy. Lục Nhan im lặng. Trong ấn tượng của Lục Nhan, cô tham gia truyền thừa này là vì lo em trai bị người ta bắt nạt, muốn rèn luyện anh. Bây giờ sao cô lại có cảm giác em trai mình đang đi bắt nạt người khác vậy nhỉ? U, V, K, W, W, M. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Mà giờ khắc này bỗng có hơi thở xuất hiện từ nơi xa, đôi mắt của Lục Minh lấp lánh mồi. À, không đúng, có người đến rồi. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 117 mấy người là đợt kém nhất mà ta từng gặp. Di tích truyền thừa. Dưới chân núi. Những người truyền thừa kia xuất hiện. Bọn họ đã biết kết giới này chính là kết giới vô hình trong truyền thuyết. Và sau khi Ngô Hồng Phi đã vào trong trước, họ cũng lần lượt tiến vào. Đương nhiên, ai nấy đều để lại một khoản lệ phí không nhỏ. Lục Minh. Ánh mắt của Cao Tiểu Tinh phức tạp. Lục Minh. Hừ. Cao Thiên Lang cười lạnh lùng, cậu ta muốn thì cho cậu ta, không cần sợ, mọi người đã không còn bất kỳ con bài chưa lật nào. Giờ chúng ta đã quay trở về vạch xuất phát, anh cần gì phải sợ chứ? Xoẹt. Anh ta lấy tất cả đồ đạc của mình ra. Hiển nhiên, anh ta không muốn em gái mình phải cầu xin Lục Minh. Cho anh. Đôi mắt của Cao Tiểu Tinh đỏ ngầu. Cô ta đưa tay vào trong quần áo, lấy ra tấm thẻ quý giá luôn mang bên mình đưa cho Lục Minh. Đây chính là tấm thẻ bài mà cô ta liều mình bảo vệ lần trước. Lục Minh ngẫm nghĩ, anh hơi sững người không dám cầm. Nhìn ánh mắt này của cô ta, anh có hơi chột dạ. Thôi cô giữ lại đi. Lục Minh thở dài. Những thứ trên người Cao Tiểu Tinh cũng không đáng giá. Đương nhiên, anh sẽ không khách khí với đồ đạc của Cao Thiên Lang. Anh gói ghém toàn bộ rồi mang đi. Soạt. Cửa truyền tống mở ra, hai người rời đi, khóe miệng của Lục Nhan lộ ra một nụ cười. U, V, K, W, W, M. Xem ra em trai mình lại bình thường một chút rồi. Việc thu lệ phí cũng khá thuận lợi. Dù sao tranh giành truyền thừa phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, nếu họ yêu cầu Lục Minh ra tay giúp đỡ phá giải kết giới trả giá cũng là lẽ đương nhiên. Tất nhiên, cũng có những người tương đối ngang ngược. Tôi có cách này còn hay hơn đấy. Triệu Vân Sơn cười lạnh lùng, tôi đánh các người một trận, các người chắc chắn sẽ phá giải cho tôi. Thực lực hiện giờ đã nâng cao nên anh ta rất tự tin. Lục Nhan mạnh hơn anh ta thì đã sao? Lần truyền thừa này cô ấy không hề thăng tiến. Mà anh ta thì sao? Thực lực đã tăng lên khoảng 30%. Húng hồ! Cô ấy còn có một đứa em trai không được tích sự gì nữa chứ? Phía anh ta còn có một chuyên gia vu thuật là Ngưu Tinh Hải ở đây cơ mà, sợ gì chứ, lẽ nào hai người tu luyện năm sao bọn họ không thể đánh bại Lục Nhan thân mang theo cục nợ kia sao? Có lý đấy nhỉ? Lục Minh gật đầu, nhưng con người tôi rất thẳng thắn, nếu anh đánh thì tôi sẽ chạy, tuyệt đối không nhiều lời, dù sao bọn tôi cũng không tranh giành truyền thừa. Có giỏi thì đuổi theo chúng tôi này. Lục Minh đi tới bên cạnh Lục Nhan. Mặt mày Triệu Vân Sơn tối sầm. Anh ta suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, đúng là không đuổi được. Thực lực của Lục Nhan mạnh hơn anh ta, dù có mang theo Lục Minh cũng chưa chắc đã chậm hơn anh ta. Điều quan trọng nhất là vào thời khắc tranh giành truyền thừa quan trọng này, anh ta chạy khắp rừng đuổi theo họ làm gì chứ? Đúng là không thể làm gì được họ. Còn những con bài chưa lật này, Lục Minh đưa những thứ mới lấy được cho Lục Nhan, anh thật sự nghĩ rằng sẽ đánh được ư? Triệu Vân Sơn, Lão Ngưu, anh ta nhìn Ngưu Tinh Hải, không được đâu. Ngưu Tinh Hải thở dài thu hồi con trùng lại. Kết giới vô hình, ông ta vốn không biết kết giới ở đâu. Phá giải kiểu gì đây? Ông anh ơi! Lục Minh ăn cần hướng dẫn anh nghĩ thử đi, những người truyền thừa khác đều đã vào rồi, bọn họ đều không mang theo lá bài chưa lật, toàn bộ đều đã để lại đây, chẳng lẽ các người không bằng họ sao? Cũng đúng. Triệu Vân Sơn đã nghĩ thông suốt. Đám người Cao Thiên Lang cũng không có lá bài chưa lật, họ sợ gì chứ? Còn về Lục Nhan, đúng là cô ấy không thèm để mắt đến truyền thừa này. Nếu Lục Nhan thật sự chọn kế thừa truyền thừa Nguyệt Ảnh, vậy thì đúng là muốn cạch mặt với sư phụ của cô ấy rồi, trừ khi có thù hận, nếu không sẽ không thể có chuyện đó. Thôi bỏ đi. Cứ coi như đây là ưu đãi để bọn họ đưa anh ta vào truyền thừa đi. Cho cậu. Triệu Vân Sơn để lại tài nguyên cho Lục Minh. Nhưng rõ ràng bọn họ đang thuê Lục Minh phá kết giới, tại sao lại có cảm giác bản thân đang bị ép vậy nhỉ? Cảm giác này. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Vù. Cửa truyền tống mở ra. Hai người Triệu Vân Sơn rời đi, lúc này Lục Minh mới bắt đầu kiểm tra đồ anh ta để lại. trời ơi! Giàu quá! Anh biết Triệu Vân Sơn là người giàu nhất, nhưng không ngờ Triệu Vân Sơn lại giàu đến mức này, chỉ tính thẻ năng lượng thôi cũng đã có một đống thẻ năng lượng 5 sao rồi. Còn có một tấm thẻ 6 sao. Mẹ kiếp! Đúng là giàu mà! Mối làm ăn này hình như còn kiếm được nhiều hơn truyền thừa. Đặc biệt là, trong đó còn có một bình thiên tinh hoàn. Thiên tinh hoàn, nó có năng lực cải thiện mạnh mẽ, có thể tăng chất lượng năng lượng một chút, cũng là một trong những vật phẩm hỗ trợ 3 sao rất quý giá. Bởi vì thứ nó nâng cao là chất lượng. Bởi vì số lượng của nó rất hiếm. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì đây là thần dược 3 sao. Mà tên này mở nó lại có cả một bình. Quá đáng quá mà. Nếu anh nhớ không lầm thì giá bán của một viên thiên tinh hoàn là 100.000 tệ. Chính xác. 100.000 tệ đấy. Bởi vì rất nhiều người cần cỏ thiên tinh để đột phá 3 sao đỉnh cao bước vào 4 sao. Người tu luyện 3 sao vốn đã có năng lượng ổn định ở mức 10.000 điểm, muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì chỉ có thể nâng cao chất lượng năng lượng, không ngừng thay đổi mật độ của năng lượng. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mãi đến khi đột phá. Đây là nút thắt chướng ngại đầu tiên mà người tu luyện gặp phải. Những người tu luyện giống như Lão Giang và Lý Á Quốc là bởi vì bị thương nên mới dẫn đến thực lực không thể phát triển. Trong trường hợp thông thường, từ 1 sao đến 3 sao vốn không có bất kỳ nút thắt nào. Chỉ cần cố gắng ít sẽ tăng lên. Mà 4 sao đại diện cho một giai đoạn hoàn toàn mới. Chỉ sau khi mật độ năng lượng đạt đến một mức nhất định tiến đến cụ thể hóa trọng tâm, người tu luyện 3 sao mới có thể trở thành người tu luyện 4 sao chính thức. Đúng vậy. Trở thành 4 sao cần cụ thể hóa năng lượng. Ví dụ, thẻ gốc của Lục Minh. Trước đây, lúc trở thành người tu luyện 1 sao, Lục Minh đã ngưng tụ ra thẻ gốc. Mà bây giờ, anh phải cụ thể hóa thẻ gốc này mới có thể trở thành người tu luyện 4 sao. Ví dụ, kiếm thai của Lục Nhân. Kiếm tu giai đoạn 4 sao có thể không cần mang theo vũ khí, tùy ý triệu hồi kiếm thai để chiến đấu, sức chiến đấu tăng mạnh những 10 lần. Đây chính là 4 sao. Cho dù ở giai đoạn nào của 4 sao thì thực lực chân chính cũng sẽ tăng lên mạnh mẽ. Vì vậy, từ khi mới bắt đầu, địa vị của 4 sao đã khác biệt một cách rõ ràng. Kể cả ở thành phố Thanh Minh, những viện trưởng của các học viện lớn hay hội trưởng của các hiệp hội đều cần có thực lực tiêu chuẩn 4 sao. Mà muốn đột phá nút thắt 3 sao trở thành 4 sao cần phải không ngừng nâng cao chất lượng năng lượng. Hoặc là có một ít thiên tinh hoàn hỗ trợ. Mà ở đây, một bình đầy có hơn 100 viên. Tiền. Những thứ này đều là tiền cả đấy. Lục Minh đỏ mắt. Lúc này, Lục Nhan cũng đã phát hiện ra một thứ có tác dụng với mình trong đống đồ Triệu Vân Sơn giao nộp. Tuy không hiếm nhưng nó rất đắt. Bình thường mà mua thì cô ấy cảm thấy lãng phí. Vậy mà Triệu Vân Sơn lại có. Sao Triệu Vân Sơn có nhiều đồ vậy nhỉ? Lục Minh thấy lạ. Chẳng phải Triệu Vân Sơn là 5 sao sao? Những thứ đồ dùng để đột phá 3 sao đỉnh cao mà cũng có tác dụng với anh ta ư? Thứ này giúp khôi phục nhanh lắm đấy. Lục Nhan nói. Lục Minh. Khôi phục năng lượng. Thứ người ta dùng để đột phá mà anh ta lại dùng để khôi phục năng lượng ư? Ngầu quá mà. Lúc này, lại có hai người đến để lại lệ phí rồi rời đi. Người cuối cùng là Vương Hiên. Lúc cao thủ chuyên gia nguyên tố 6 sao kia đánh giá Lục Minh và Lục Nhan, xem có thể giữ lại trước khi bọn họ bỏ chạy không, Vương Hiên đã để lại tất cả tài nguyên. Tiểu Hiên. Ông lão ngây người. Cho cậu ấy đi. Vương Hiên thở dài cháu nợ cậu ấy. Được rồi. Ông lão nhìn chằm chằm Lục Minh cũng để lại tài nguyên. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Lục Nhan hết nhìn Lục Minh lại đến Vương Hiên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, hai đứa này. Lục Minh! Người anh em cậu đùa tôi à? Cậu có thể nói rõ hẳn ra được không? Nhưng đúng là anh không thể giải thích được chuyện lúc đó, nếu không sẽ dẫn đến những chuyện khó nói. Thôi vậy. Lục Minh thở dài. Anh đi đến khởi động cửa truyền tống để hai người Vương Hiên rời đi. Đi thôi. Lục Nhan liếc nhìn em trai bằng ánh mắt chứa đầy ẩn ý sâu xa. Bọn em không có gì đâu. Lục Minh cạn lời. Em không cần vội vàng giải thích như vậy đâu. Lục Nhan phiền muộn. Vậy em không nói nữa. Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy cũng phải, vốn chẳng có gì cần giải thích cả. Vậy là ngầm đồng ý ư? Lục Nhan kinh ngạc. Lục Minh! Bỗng nhiên rất muốn tẩn cho chị gái một trận thì phải làm sao bây giờ? Ha! Lục Nhan xoa đầu Lục Minh, dịu dàng nói em trai ngốc, đùa đấy. Đi thôi, nếu chỉ đoán không nhầm thì phía trước mới chính là sát hạch thật sự. Sát hạch. Lục Minh dừng một chút. Thí luyện, sát hạch. Lục Nhan hờ hững nói thí luyện xong rồi thì cần phải sát hạch chứ. Ồ. Lục Minh có chút tiếc nuối. Nếu sát hạch thì chắc anh không thể ngắt năng lượng nữa rồi. Trong truyền thừa này cũng không có nơi nào có thể phá hủy nữa. Xem ra, lần truyền thừa này bọn họ thật sự chỉ đến góp vui thôi. Đỉnh núi. Ngô Hồng Phi là người đầu tiên bước vào nơi này. Nhưng điều bất ngờ chính là thành lũy trên đỉnh núi mà bọn họ nhìn thấy khi ở dưới chân núi lại là dãy núi nối liền bất tận khi đứng trên đỉnh núi nhìn ra. Đỉnh núi 7 tầng, tầng này cao hơn tầng khác. Phía cuối của dãy núi. Ở chỗ cao nhất, hình như chính là nơi truyền thừa. Các con. Cuối cùng các con cũng đã tới. Đây là nơi sát hạch. Đi qua 7 lần sát hạch, người xuất sắc nhất sẽ được kế thừa truyền thừa. Tiếng thì thầm của Nguyệt Ảnh vang lên bên tai. 7 lần sao? Ngô Hồng Phi nhìn về phía núi 7 tầng. Ồ, mỗi tầng núi là một sát hạch. Cũng có thể nói chỉ cần đi qua 7 tầng núi này thì sẽ có cơ hội giành được truyền thừa ư? Mình vẫn có cơ hội. Trong lòng Ngô Hồng Phi mừng như điên. Tuy thực lực của anh ta hơi yếu, nhưng lỡ như phù hợp với yêu cầu của Nguyệt Ảnh thì sao? Đúng mà nhỉ. Tuy phần lớn những truyền thừa đều chọn ra người có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng có những tiền bối có sở thích khác người đặt những yếu tố khác lên vị trí hàng đầu. Ví dụ, Thiên Phú, Đợi Đát, hình như Cao Thiên Lang tốt hơn. Nội hàm. Đợi Đát, hình như Triệu Vân Sơn vững chắc hơn. Sắc mặt của Ngô Hồng Phi bỗng nhiên trở nên khó coi. Ồ. Vì vậy, cho dù Lục Nhan không tham gia truyền thừa thì anh ta vẫn không có ưu điểm gì vượt trội hơn so với những người khác ư đến một điểm sáng mà anh ta cũng không có ư. Mình vô dụng đến vậy sao? Ngô Hồng Phi thật sự cảm thấy nghi ngờ cuộc đời. Bởi vì suy nghĩ kỹ lại, nếu là Nguyệt Ảnh thì anh cũng sẽ không truyền lại cho chính mình. Vô dụng quá. Không có chút ưu điểm nào. Thôi vậy, đi xem thử vậy. Cũng đã đến tận đây rồi, nếu không tham gia sát hạch thì còn ra thể thống gì chứ nhớ đâu anh ta vẫn có những điểm sáng mà bản thân chưa phát hiện được chứ. Đúng thế. Ví dụ. Ngô Hồng Phi khổ não một hồi lâu cuối cùng cũng tìm được một điểm khác biệt so với những kiếm tu khác. Tuy tôi không mạnh như các người nhưng tôi lại lớn tuổi hơn các người. Chưa biết chừng tu của tiền bối Nguyệt Ảnh đặc biệt thích những người có tuổi tác lớn thì sao? U, V, K, W, W, M. Rất có khả năng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Ngô Hồng Phi trở lại bình thường. Mà giờ khắc này, sắc mặt của chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao đi cùng bên cạnh anh ta lại xám xịt, rõ ràng nói phía sau có tài nguyên hỗ trợ mà nhỉ. Đến đây là lại chẳng còn gì nữa. Tất cả đều hết rồi. Trên đỉnh truyền thừa này chỉ có sát hạch của người truyền thừa thôi. Lừa nhau quá đi. Anh ta khẳng định nếu Nguyệt Ảnh còn sống, anh ta nhất định sẽ giết chết lão này. Đúng là lừa người quá mà. Sớm biết như vậy thì anh ta vào làm gì? Rời đi luôn cho xong. Nơi nào đó, ông lão có sắc mặt tái nhợt đang ngẩn người. Dường như cảm nhận được sự oán hận ngập trời của người nào đó, cuối cùng ánh mắt đục ngầu của ông ta cũng có chút tinh thần, nhưng lại lập tức trở nên vô hồn. Kêu gào gì chứ? Chẳng phải các người đã lấy hết tài nguyên rồi sao? Các người giống y hệt đám châu chấu, đến đây hết đợt này đến đợt khác, cũng đã hơn nghìn đợt rồi, còn có gì được chứ? Đừng nói là linh thảo, đến cây cỏ cũng bị nhổ sạch rồi. Cũng bởi vì không thể hủy bỏ thí luyện và sát hạch nên mới gắng gượng duy trì truyền thừa này.

Lục Minh cảm thấy hiện giờ bản thân và anh mèo có thể coi là tâm linh tương thông rồi. Ồ! Cảm giác tới rồi. Cảm giác này. Lục Minh thầm nghĩ, nó giống hệt với tôi luyện kiếm ý trước mắt. Quả thật như vậy. Bản chất của tôi luyện kiếm ý chính là khiến ý niệm được khôi phục một cách bình thường sau khi bị tổn hại, sau đó trở nên mạnh hơn thông qua việc không ngừng tấn công ý niệm ở cấp độ nhẹ. Thường ngày Lục Minh bị anh mèo đánh đập thẳng tay trong biển ý thức, chắc cũng là đạo lý như vậy, vì thế ý niệm của anh mới được tích lũy từng ngày và trở nên mạnh mẽ. Nói vậy thì đúng là cũng có lý. Có điều, tuy lý luận chính xác, nhưng sao cảm giác giống mấy người thích ăn hành vậy nhỉ? Bật thầy thẻ bài người làm exit phong chương 119 quyết đấu ý nghĩ. Con đường gió tuyết. Lục Minh vẫn đang thích ứng với kiếm ý nơi đây. Tại sao không bị nôn ra máu ư? Bởi vì quen rồi. Vài ngày trước, để chống lại sự tấn công mê hoặc của bạn Lý Điềm Điềm, anh bị mèo muôn quất cho không biết bao nhiêu lần. Kiểu tấn công nhẹ như thế này vốn không thể gây ra áp lực cho anh. Nhưng con đường truyền thừa rất dài, kiếm ý phía sau rất mạnh. Đoạn đường ngắn đầu tiên mà anh đi tuy đến nay vẫn chưa có vấn đề gì, nhưng chưa chắc anh có thể chịu đựng được đoạn đường phía sau. Có lẽ không bị nôn ra máu, nhưng chưa chắc anh đã đi được đến cuối cùng. Lục Minh lại thử đi tiếp một đoạn. Quả nhiên, áp lực ngày càng lớn. Tuy ý niệm cũng đang dần nâng cao, nhưng rõ ràng nó không tăng nhanh bằng kiếm ý. Dựa theo mức độ này, nếu Lục Minh đi nhanh về phía trước, chắc cũng sẽ vừa nôn ra máu vừa đi. Làm sao bây giờ? Lục Minh đắn đo. Anh suy nghĩ một cách cẩn thận. Hiệu quả cú quất của mèo muôn hiện giờ đã mạnh hơn. Không biết có phải bởi vì bản thân mèo muôn đang ở trong biển ý thức của anh hay không? Vậy nếu trong ngoài cùng tấn công thì sao? Lục Minh tò mò. Ồ! Nếu sự tấn công của mèo muôn và áp lực kiếm ý bên ngoài cùng xuất hiện một lúc. Bịch! Lục Minh bước một bước về phía trước. Mà lúc này trong biển ý thức, anh không hề do dự lao thẳng về phía mèo muôn. Bốp! Một bóng đen lao đến. Cùng lúc đó, kiếm ý cũng đồng thời giáng xuống. Đùng! Hai ý niệm mạnh mẽ đồng thời nổ tung. Lục Minh cảm giác bản thân mình giống như miếng thịt ở giữa bánh mì kẹp. Anh bị hai ý niệm ép chặt, không thể động đậy, chỉ có thể ma sát ở giữa. Phụt! Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra máu rồi! Phun ra máu rồi! Ngô Hồng Phi bỗng phấn chấn. Xem đi. Không chịu nổi nữa rồi đúng không? Cậu ta mới đi được một đoạn nhỏ thôi đấy nhé. Ha ha ha. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao chính là chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao. Dù có thể chống chọi được áp lực kiếm ý đột nhiên xuất hiện kia thì cũng không thể đi hết con đường này. O-V-K-W-W-M. Quả nhiên vừa rồi anh ta lo nghĩ không đâu. Một người tu luyện 2 sao thôi, sao ý niệm có thể mạnh hơn anh ta được chứ? Ngô Hồng Phi khôi phục sự tự tin. Mà đúng lúc này, anh ta nhìn thấy Lục Minh lấy đan dược trị thương ra uống, hình như đang khôi phục khí huyết. Anh ta lập tức cười khanh khách, vậy là không chịu được nữa rồi nhỉ? Cũng đúng. Dù sao chỉ là chuyên gia chế tạo thẻ bài, sức mạnh của cơ thể không thể so sánh với kiếm tu bọn họ. Ha! Ngô Hồng Phi lắc đầu. Anh ta nghĩ bản thân đi so sánh với chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao đúng là rất buồn cười. Đúng vậy, anh ta đường đường là kiếm tu 5 sao, sao có thể so sánh với chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao chứ? Thôi vậy! Ngô Hồng Phi nhìn về phương xa. Mục tiêu của anh ta là nhanh chóng đi qua con đường gió tuyết này. Nhưng sao anh ta lại cảm thấy những viên đan dược trong tay Lục Minh trông quen thế nhỉ? Bình thuốc đó. Ế, đó không phải là thuốc trị thương mà anh ta chuẩn bị sao? Mơ sao kiếp. Tâm trạng của Ngô Hồng Phi lại trở nên tồi tệ. Soạt. Thuốc trị thương vào cơ thể. Vết thương của Lục Minh nhanh chóng ổn định. Nhưng cuộc giao tranh trong cơ thể vẫn đang tiếp tục. Kiếm ý và ý niệm lớn mạnh vừa rồi, chúng gặp đối thủ mạnh cũng trở nên mạnh hơn. Đối mặt với đòn phản kích của mèo Mun, nó đã trở nên sắc bén hơn, đó là sự sắc bén đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Keng! Kiếm ý dâng trào. Mà giờ khắc này, mèo Mun cũng đang giận tím mặt. Quá đáng quá đi! Nhân lúc nó ngủ, anh lén đến sờ nó thì thôi đi, lại còn dám ra tay đánh trả ư. Đùa nhau chắc. Đùng. Ý niệm lớn mạnh của mèo Mun lao ra. Chết tiệt. Lục Minh thầm nghĩ không ổn, chơi lớn rồi. Nghĩ đến tình trạng thảm hại vừa rồi, anh không hề do dự bốc một nắm thuốc trị thương lên uống. Sau đó anh lập tức cảm giác trong cơ thể mình vang lên một tràng âm thanh đùng đoàng. Đùng. Nội tạng bị tổn thương không ngừng lành lại. Đùng. Ý thức bị xé rách cũng không ngừng được tái tạo. Một lần. Hai lần. Lục Minh chịu sự tấn công mạnh mẽ liên tục. Một lúc lâu sau kiếm ý của Nguyệt Ảnh biến mất, anh mới dần hoàn hồn sau những tiếng kêu đùng đoàng. Kết thúc rồi ư. Lục Minh cạn lời. Đây là chuyện gì vậy? Thật là. Anh chỉ muốn tôi luyện ý niệm thôi mà. Không ngờ những tên kiếm tu đều rất tàn bạo đến Nguyệt Ảnh đã chết không biết bao nhiêu năm rồi cũng khó chịu như vậy, cứ không hợp ý là lập tức ra tay ngay. Thật quá đáng. Anh suýt thì bị kẹp chết tươi. Cũng may có nhiều thuốc trị thương. Anh phải uống không biết bao nhiêu viên thuốc trị thương cơ thể và thuốc trị thương tinh thần mới có thể chống đỡ được. Nhưng, nguy hiểm quá. Nếu sớm biết như vậy, có đánh chết Lục Minh cũng không dám đụng vào. Đương nhiên, lợi ích cũng rất rõ ràng. Trải qua trận giao tranh vừa rồi, ý niệm của anh đã tăng lên một cách kinh người. Nó mạnh hơn gấp 10 lần so với việc chỉ tôi luyện ý nghĩ hoặc chịu đòn của anh mèo. Vù! Lục Minh ngưng tụ ý niệm. Anh có thể cảm nhận được ý niệm mạnh mẽ của bản thân. Ý niệm vốn đã tan rã và hỗn loạn giờ lại sắc bén như ban đầu. Mạnh quá! Phải biết rằng ý niệm chưa trải qua tu luyện giống hệt với năng lượng, phạm vi vô cùng lớn thuộc về trạng thái hỗn loạn. Mà ý niệm của kiếm tu lại được rèn luyện từ từ rồi ngưng tụ thành kiếm ý, cho dù không ngưng tụ thành kiếm ý thì nó cũng có thể tạo thành một đường thẳng. Ý niệm như vậy sẽ càng sắc bén hơn, rất dễ phân biệt. Mà ý niệm của anh, ôi, đây là gì vậy? Lục Minh liếc nhìn, sắc mặt của anh rất khó coi. Quyết đấu kiếm ý của anh mèo và Nguyệt Ảnh khá ác liệt, ý niệm của anh ở giữa bị ép chặt thành một chiếc bánh, lại còn là loại vừa to vừa tròn nữa chứ. Khá ngầu. Đùa gì vậy? Ý niệm của ai lại giống một chiếc bánh lớn chứ? Tại sao lại sắc bén? Đã bị ép thành bánh rồi còn không sắc bén được ư? Lục Minh bất lực mắng chửi. Nhưng, chắc sẽ mạnh hơn một chút nhỉ? Xấu thì kệ xấu vậy. Dù sao, trước khi ngưng tụ thành hình thì thứ ý niệm này đều khá mơ hồ, người khác cũng không thể nhìn thấy, nó chỉ cần trở nên đủ mạnh là được, dù có xấu một chút cũng có sao đâu. Lục Minh khôi phục tâm trạng. Nhưng ngẩng đầu lên, anh lập tức nhìn thấy Cao Tiểu Tinh ở phía xa đang quay đầu lại nhìn mình. Hai người bốn mắt chạm nhau. Lục Minh dường như nhìn thấy được sự vui vẻ từ khóe miệng của cô gái đó. Lục Minh! Ha ha! Tính cách của cô gái này cũng chẳng lương thiện lắm đâu. Anh đang phun máu bên này, cô ta vui cái con khỉ gì không biết, nếu anh liên tiếp nôn ra mười mấy ngụm máu thì cô ta sẽ vui như lên mây luôn nhỉ. Đồ điên! Đây là thể loại người gì không biết? Vẫn ổn chứ? Lục Nhan ăn cần nhìn em trai mình. Dạ. Lục Minh khẽ gật đầu. Đi. Anh bước về phía trước một bước. Ý niệm đã bị nén thành cái bánh rồi, anh còn sợ gì nữa chứ? vù. Kiếm ý sáng xuống. Kiếm ý sục sôi quét lên chiếc bánh lớn, tôi luyện một cách nhẹ nhàng, sau đó lại lướt đi. Nó không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ý niệm của anh. Đây chính là ý niệm hiện tại của Lục Minh. Mạnh mẽ, sắc bén, và dẹp lép. Anh nhìn ra xa. Ngô Hồng Phi đã sắp đến điểm kết thúc, nhưng hình như lúc này anh ta đã không thể di chuyển được nữa. Trái lại Triệu Vân Sơn không ngừng tiến lên phía trước, có vẻ sắp vượt qua Ngô Hồng Phi rồi. Đám người Cao Thiên Lang bám sát ngay phía sau. Ha ha! Các người đã đi lâu rồi, tiếp theo nên đến tôi. Thế là Lục Minh bước về phía trước. Lúc này Cao Tiểu Tinh đang nghỉ ngơi. Vừa rồi cô ta lại bước được thêm một bước, tiến triển khá tốt. Hiện giờ cô đã có thể từ từ kiểm soát tiết tấu biên độ tăng lên của kiếm ý. Sau khi nghỉ ngơi và thích ứng với kiếm ý trước mặt, cô ta lại bước lên phía trước hai bước. Rất ổn định. Ý niệm của cô ta cũng tăng lên không ít. Lục Minh. Cô ta đã không còn để mắt đến anh nữa rồi. Lục Minh vừa rồi dừng lại tại vị trí cũ khá lâu, hiển nhiên đã không thể đi tiếp nữa. Có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện. Cô ta liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đi qua bên cạnh mình. Lục Minh. Đôi mắt của Cao Tiểu Tinh bỗng nhiên trợn tròn. Cô ta nhìn kỹ hơn, quả nhiên đúng là Lục Minh. Không biết tên này đã khôi phục từ khi nào, anh lại còn đi lên phía trước cô ta sao có thể chứ? Anh! Cô ta bước thêm một bước theo bản năng. Đùng! Kiếm ý sáng xuống. Cao Tiểu Tinh mạnh mẽ phun ra một ngụm máu. Cẩn thận! Cao Thiên Lang nhỏ giọng nói thích ứng với kiếm ý giai đoạn trước mắt trước đã, sau đó mới đi bước tiếp theo. Dạ! Cao Tiểu Tinh ấm ức. Cô ta lau vết máu trên khóe miệng, nhìn Lục Minh bằng ánh mắt mờ mịt. Cô ta không hiểu tại sao ý niệm của chuyên gia chế tạo thẻ bài lại mạnh đến vậy chứ. Người này thật sự là chuyên gia chế tạo thẻ bài ư? Cẩn thận! Đúng, chính là như vậy. Bên cạnh Vương Hiên, ông lão kia đi sát theo anh ta còn hướng dẫn và dạy anh ta cách thích ứng. Phải nhanh chóng thích ứng với tiết tấu của Nguyệt Ảnh và kiếm ý của Nguyệt Ảnh thì mới có thể đi được xa hơn. Ông ta có linh cảm Nguyệt Ảnh không chỉ sát hạch thời gian ra khỏi nơi đây, mà ông ta còn kiểm tra sự lĩnh ngộ và mức độ thích ứng với kiếm ý Nguyệt Ảnh của họ nữa. Cuối cùng, người có thành tích tổng hợp tốt nhất mới có cơ hội lấy được truyền thừa. Như vậy, có khi bọn họ vẫn còn cơ hội. Dạ. Sắc mặt Vương Hiên bình thản. Bịch, bịch. Anh ta bước từng bước trong gió tuyết. Mà lúc này, một bóng người lướt qua bên cạnh đã thu hút ánh mắt của họ. Lục Minh. Ông lão cảm thấy khó hiểu. Đây chẳng phải là em trai Lục Nhan chuyên gia chế tạo thẻ bài hay sao sao? Chuyên gia chế tạo thẻ bài. Cũng là nghề nghiệp tu luyện ý niệm ư? Chú ba. Vương Hiên nhỏ giọng nói kể cậu ấy đi. Cậu ta đã vượt qua cháu rồi đó. Ông lão không biết nên khóc hay nên cười. Để một chuyên gia chế tạo thẻ bài vượt mặt, sao cháu vẫn bình tĩnh vậy chứ? Cậu ấy vốn mạnh hơn cháu. Vẻ mặt của Vương Hiên thản nhiên. Hả? Ông lão ngơ ngác. Ông ta nhìn kỹ thực lực của Lục Minh. Không sai. Vẫn là chuyên gia chế tạo thẻ bài hay sao? Cháu đường đường là một kiếm tu ba sao đỉnh cao, sao lại có thể thốt ra câu cậu ấy vốn mạnh hơn mình một cách đầy tự nhiên đến vậy chứ? Bịch, bịch. Lục Minh bước đi trong gió tuyết. Vốn không có mấy người quan tâm đến anh, nhưng tốc độ của anh thực sự quá nhanh, trong mấy phút ngắn ngủi đã vượt qua cả Cao Tiểu Tinh lẫn Vương Hiên. Sao có thể chứ? Đến bản thân bọn họ cũng không nhanh đến vậy. Đây chính là con đường gió tuyết đấy. Ồ! Tốc độ của anh lại nhanh rồi. Ồ! Anh đã vượt qua hai kiếm tu bốn sao rồi. Đợi đã. Đôi mắt của Ngô Hồng Phi bỗng nhiên trợn to. Anh ta nhìn về phía sau, nhìn Lục Minh bằng ánh mắt không thể tin được. Lục Minh đạp tuyết mà đi. Anh đi rất thoải mái, không bị nôn ra máu, cũng không hề lộ ra biểu cảm đau đớn. Anh đi qua hai kiếm tu bốn sao một cách dễ dàng. Cậu đang đùa tôi đấy à? Họ chính là người tu luyện cấp 4 sao đó. Lại còn là kiếm tu. Lục Nhan không sợ kiếm ý cũng chẳng nói làm gì, nhưng một chuyên gia chế tạo thẻ bài như anh dựa vào đâu mà cũng không sợ nó. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là tốc độ của Lục Minh lại rất nhanh. Anh đi qua hai kiếm tu một cách nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, cuối cùng đã đi đến trước mắt họ. Soạt. Thế giới bỗng nhiên yên lặng. Ba người Ngô Hồng Phi, Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn ngơ ngác nhìn nhau. Lục Minh. Đuổi tới nơi rồi. Đúng vậy. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao đã đuổi đến trước mặt ba kiếm tu 5 sao bọn họ. Ba người bọn họ vừa rồi vẫn còn thi nhau đi cố hết sức để tranh giành truyền thừa. Mà bây giờ, ba người bọn họ cùng đứng lại nhìn Lục Minh ở trước mắt. Kỳ lạ. Bọn họ không hiểu. Chẳng lẽ chuyên gia chế tạo thẻ là nghề nghiệp chủ yếu tu luyện ý niệm? Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 120 sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Người luyện kiếm. Chỉ tu kiếm. Nhưng lĩnh hội kiếm ý cần phải có ý niệm mạnh mẽ, truyền tải kiếm khí cần phải có cơ thể khỏe mạnh, vậy nên cơ thể và ý niệm của kiếm tu cũng phải mạnh mẽ. Ngoài những nghề nghiệp chủ yếu tu luyện ý niệm ra, những nghề nghiệp thông thường đều không thể vượt qua kiếm tu. Nhưng, Lục Minh tới rồi. Với thân phận là một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao. Soạt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía một chuyên gia chế tạo thẻ bài khác. Đây là bạn đồng hành của Ngô Hồng Phi, một chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao chân chính, trình độ chế tạo thẻ bài cũng không tầm thường. Đây là một chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao có danh tiếng. Lúc này, vẻ mặt của anh ta cũng mờ mịt. Anh ta thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ, những năm qua anh ta đã sống trong giới này như thế nào vậy? Thật sự, anh ta không tìm ra được kết giới vô hình ở cửa truyền tống, còn Lục Minh thì ung dung phá giải. Bị kiếm ý trên con đường gió tuyết trấn áp, anh ta không đi được bao xa, nhưng Lục Minh lại đi qua rất thuận lợi. Chuyên gia chế tạo thẻ bài. Thì ra nghề nghiệp này mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ anh ta chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài giả? Anh ta hoang mang. Gió tuyết đầy trời. Đôi mắt của Cao Thiên Lang đã hơi đỏ. Anh ta biết Lục Nhan có một người sư phụ như vậy, ít cô ấy đã sớm quen với kiếm ý. Anh ta cũng biết rốt cuộc thực lực của Lục Nhan mạnh đến đâu. Vì vậy anh ta mới muốn tới đây. Chỉ có đoạt được truyền thừa Nguyệt Ảnh, anh ta mới có cơ hội chống lại Lục Nhan. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ rằng Lục Minh cũng lại mạnh hơn anh ta. Lục Minh chỉ là chuyên gia chế tạo thẻ bài, chưa từng tham gia truyền thừa. Căn cứ theo thông tin ban đầu, cậu ta bị chị gái kéo đến để va chạm với xã hội. Đây là kiểu va chạm với xã hội gì không biết. Ý niệm của một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao cần ra ngoài va chạm với xã hội còn mạnh hơn cả bọn họ ư? Tại sao chứ? Cao Thiên Lang nổi giận đùng đùng. Thì ra, không chỉ Lục Nhan, đến em trai của Lục Nhan, anh ta cũng không sánh bằng ư. Suy nghĩ này khiến tinh thần của anh ta gần như sụp đổ. Ngô Hồng Phi còn đỡ. Tuy anh ta suy sụp nhanh nhất, nhưng nhìn thiên tài Cao Thiên Lang và đại gia Triệu Vân Sơn ở hai bên, tâm trạng của anh ta khôi phục lại như ban đầu. Anh nhìn xem, hai người này cũng bị đuổi kịp, anh ta sợ gì chứ? Mất mặt cũng không đến lượt anh ta. Tên này, Triệu Vân Sơn nheo mắt. Có điều hoàn cảnh xuất thân của Triệu Vân Sơn khác hẳn với mọi người. anh ta biết rõ trên thế giới này chuyện lạ gì cũng có, thế nên rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh ta vốn không quan tâm chuyện này, mà trong đầu anh ta cũng chỉ nghĩ đến việc đi đến điểm kết thúc. Hai người Ngô Hồng Phi kinh ngạc, cũng nhanh chóng đuổi theo. Phụt! Kiếm ý sáng xuống. Cơ thể của bọn họ đã vượt quá sức chịu đựng một cách rõ rệt. Nhưng lúc này chẳng ai buồn quan tâm những điều này. Họ đều điên cuồng lao về phía trước. Bọn họ không thể để Lục Minh trở thành người đến điểm kết thúc đầu tiên, bởi vì như vậy sẽ rất mất mặt. Điểm kết thúc thật ra đã không còn xa nữa. Lục Minh vốn không để ý tới bọn họ. Thực lực của anh, bản thân anh rất rõ. Ý niệm năm sao ư? Suy nghĩ nhiều rồi. Tại sao có thể chịu được kiếm ý ư? Bởi vì ý niệm của anh chính là sản phẩm đặc biệt dưới sự giao tranh giữa mèo muôn và kiếm ý nguyệt ảnh, đương nhiên kháng tính với kiếm ý nguyệt ảnh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ban đầu còn đỡ. Về sau, kiếm ý lẫn trong gió tuyết lại này lại càng mạnh hơn. Phụt! Một kiếm ý sáng xuống. Tinh thần của Lục Minh run lên, chiếc bánh ý niệm của anh đã bị đâm thẳng qua, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lấy nhọn phá bằng. Kiếm ý nguyệt ảnh quá sắc bén nên nó không thể kháng cự. Chỉ có thể dùng mặt bên. Tinh thần của Lục Minh nghiêm nghị. Sự uy hiếp của kiếm ý ngày càng mạnh, bánh ý niệm cũng đã bị xuyên thủng. Anh chỉ có thể dựng thẳng cái bánh này lên đối kháng với kiếm ý bằng mặt cắt sắc bén. Hai thứ đều sắc bén. Đùng. Lại là một lần giao tranh. Một góc miếng bánh của anh bị kiếm ý đè cho bẹp. Xấu điên người. Xem ra ý niệm của mình vẫn rất yếu. Lục Minh đã hiểu. Sự giao tranh của Nguyệt Ảnh và Mèo Muôn tuy mạnh nhưng dù sao thời gian kéo dài cũng quá ngắn. Bánh ý niệm của anh chưa được rèn luyện, nó cũng chưa được cứng cho lắm. O-V-K-W-W-M. Anh nhìn miếng bánh bị đè lệch một cách kỹ lưỡng. Tuy đã biến thành hình vuông, nhưng nó đã mạnh hơn. Nếu như vậy, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thế là anh lại đổi phương hướng khác của chiếc bánh cho nó đối kháng với kiếm ý nguyệt ảnh một lần nữa. Cứ như vậy, anh thay đổi đủ các phương hướng, kiếm ý ngày càng mạnh, ý niệm hình chiếc bánh của anh cũng không ngừng được tôi luyện. Kích thước của nó ngày càng nhỏ, nhưng ý niệm lại ngày càng mạnh hơn. Càng sắc bén hơn. Càng mạnh mẽ hơn. Nhưng, Lục Minh chau mày. Sau khi ý niệm hình chiếc bánh bị ép đến một giới hạn nào đó, cuối cùng nó cũng không còn cách nào tôi luyện nữa. Nó đã được cố định, nhìn đường kính chắc chỉ khoảng 12-13 cm. Mà lúc trước ý niệm của anh bị kiếm ý đâm thủng một lỗ ở giữa, tuy ý niệm không ngừng được tôi luyện và trở nên mạnh hơn, nhưng lỗ hổng này vẫn chưa được lấp đầy, ngược lại nó còn trơn tròn hơn. Vậy hình dáng này. Lục Minh hít thở thật sâu. Bà mở nó. Anh nhìn thấy ý niệm của ai giống hình dạng của đĩa cơ, dơ, chưa? Chỗ anh có này. Đến kích thước và độ lớn cũng y hệt. Thôi được rồi. Lần này đúng là đồng nghiệp rồi. Có tác dụng gì chứ? Mặt mày Lục Minh ngơ ngác. Sau khi trải qua rèn luyện, ý niệm của kiếm tu nhà người ta sẽ ngưng tụ thành kiếm ý để có được sức tấn công mạnh hơn. Kiếm ý có hình đĩa cơ, dơ, này của anh có thể làm gì chứ? Không được. Không thể như vậy được. Lục Minh nhìn con đường gió tuyết trước mắt, mặc dù đã gần đến điểm kết thúc, nhưng anh vẫn còn cách một đoạn. Vẫn có cơ hội. Anh khẳng định. Vào thời khắc anh bước vào điểm kết thúc, ít sẽ có kiếm ý lớn mạnh cực kỳ. Nếu bây giờ dùng kiếm ý này để tôi luyện, có lẽ ý niệm của anh sẽ có thay đổi. Dù nó biến thành thứ gì, chỉ cần không phải hình dạng này là được. Làm thôi. Lục Minh lao về điểm kết thúc. Mà giờ khắc này, đám người Ngô Hồng Phi cũng đã đến phía cuối con đường gió tuyết. Nơi đây, một luồng ý niệm mạnh mẽ chợt giáng xuống. Phụt. Miệng của mọi người đều phun ra máu tươi. Kiếm ý tăng cường đột ngột như vậy khiến bọn họ không thể chịu đựng được. Đến đây, đôi mắt của Lục Minh rực sáng. Thời điểm mà ý niệm được anh tôi luyện suốt dọc đường đang đợi chính là lúc này. Đùng. Ý niệm được phóng ra. Anh phóng ý niệm của mình ra một cách dứt khoát. Ùng. Ý niệm hình đĩa cơ, rơi của anh và kiếm ý nguyệt ảnh lại va chạm thêm lần nữa. Sự giao tranh đáng sợ xuất hiện, Lục Minh thậm chí còn có thể cảm nhận được ý niệm đang không ngừng tổn thương. Nhưng điều khiến Lục Minh bất ngờ chính là anh đã chống đỡ được kiếm ý nguyệt ảnh. Đùng. Ý niệm va chạm. Đĩa cơ, rơi, đang không ngừng hồi phục, không ngừng tôi luyện trong sự tổn hại không ngừng, nhưng hình dáng của nó lại không hề thay đổi. Ý niệm hình tròn kỳ lạ kia lại kiên cố hơn bao giờ hết. Lục Minh ngẩn người. Không đúng. Đáng lẽ lúc này nó phải bị kiếm ý nguyệt ảnh siêu mạnh kia ép cho biến dạng chứ. Bịch. Lục Minh không nhịn được tiến thêm bước cuối cùng. Gió tuyết đầy trời bỗng nhiên biến mất. Anh đã đi qua tầng núi đầu tiên. Soạt. Thế giới lại yên tĩnh. Đã qua rồi ư. Đám người Cao Thiên Lang liếc nhìn nhau, lại cảm thấy bi thương. Lục Minh. Lục Minh thật sự đã là người đầu tiên ra khỏi đây. Anh là người cuối cùng xuất hiện, nhưng lại là người đầu tiên ra khỏi con đường gió tuyết. Mặc dù Lục Nhan vẫn luôn ở bên cạnh Lục Minh, mặc dù Lục Nhan cũng đi hết con đường gió tuyết này, nhưng ai cũng biết Lục Nhan chỉ làm nền cho đứa em trai vô tích sự kia. Lục Minh đi chậm, cô ấy cũng đi chậm. Lục Minh đi nhanh, cô ấy cũng đi nhanh. Mà bây giờ, Lục Minh đã đi qua con đường gió tuyết, đương nhiên cô ấy cũng lập tức ra khỏi. Cuối con đường gió tuyết có một tấm bia đá. Khi hai chị em Lục Minh đi qua, trên bia đá bỗng xuất hiện một hình ảnh thẻ nguyệt ảnh đầy thần bí. Ồ! Di tích truyền thừa đang ghi lại thành tích. Người đứng đầu dấu ấm thẻ nguyệt ảnh trong tay chị em Lục Minh. Sao lại như vậy? Triệu Vân Sơn thẫn thờ như người mất hồn. Bị Lục Nhan vượt mặt thì thôi đi. Sao bọn họ có thể nhẫn nhịn khi bị Lục Minh vượt trước chứ? Ha ha! Đến Lục Minh mà tôi cũng thua kém, vậy còn tranh giành truyền thừa gì không biết? Giọng nói của Triệu Vân Sơn đầy bi thương. Biểu cảm của anh ta đầy hiu hắt và tiêu điều. Đúng vậy! Đám người Cao Thiên Lang buồn bã trong lòng, họ cũng bị Lục Minh ảnh hưởng. Bọn họ thực sự thua kém cả Lục Minh sao? Đây chính là sát hạch ý niệm. Sát hạch bản chất của kiếm tu. Nhưng khi bọn họ đang chìm vào bầu không khí thê lương, một chiếc răng trong miệng Triệu Vân Sơn bỗng nhiên chảy ra chất lỏng thơm lừng, sau đó nó chảy vào trong cơ thể anh ta. Vút! Vết thương của anh ta nhanh chóng được chữa lành. Anh ta cố chống đỡ kiếm ý, lao qua con đường gió tuyết. Vù! Trên tấm bia đá đã có thêm một dấu ấm nguyệt ảnh mới. Hiển nhiên, người thứ hai thành công là Triệu Vân Sơn. Mọi người! Liêm sỉ của anh ta đâu rồi? Quá đáng quá! Ngô Hồng Phi giận dữ đường đường một kiếm tu thiên tài, vậy mà lại vô liêm sỉ đến vậy. Anh ta vừa tức giận mắng, vừa lấy ra một tấm thẻ bài ở đế giày. Soạt! Ánh sáng lóe ra. Uy lực của thẻ bài xuất hiện. Anh ta nhân cơ hội xông lên chống đỡ kiếm ý bước ra khỏi con đường gió tuyết. Vù! Trên tấm bia lại xuất hiện một dấu ấm mới. Người thứ ba Ngô Hồng Phi. Vẻ mặt của Cao Thiên Lang ngơ ngác. Kinh ngạc. Họ là loại người gì vậy? Chết tiệt! Anh ta vội vàng tiến lên đi nốt một bước cuối cùng. Phải mất mấy giây anh ta mới có thể thích ứng với sức mạnh của kiếm ý, sau đó đi ra khỏi con đường gió tuyết. Nhưng đã quá muộn. Sắc mặt của Cao Thiên Lang tái xanh. Bởi vì anh ta đột nhiên phát hiện, Những người này khác hẳn với sự tưởng tượng của anh ta. Đường đường một đại gia lắm tiền nhiều của lại giấu thuốc trong răng còn có Ngô Hồng Phi. Giấu thẻ bài trong đế giày ư. Cái trò gì đây không biết. Anh ta nhìn Ngô Hồng Phi thật kỹ. Tên này quả thật có cao hơn thường ngày một chút. Lúc đầu gặp anh ta còn tưởng tên này dậy thì lần hai nữa chứ. Đợi đã. Cao Thiên Lang bỗng nhiên nhớ tới một việc, vậy chỉ có một mình anh ta giao tất cả mọi thứ cho Lục Minh một cách đàng hoàng ư. Ha ha! Tâm trạng của Triệu Vân Sơn khá tốt. Tuy bị hai chị em Lục Nhan cướp mất ngôi vị đứng đầu, nhưng như vậy thì đã sao? Cô ấy cũng không cần truyền thừa mà. Người đứng đầu thật sự là anh ta. Ha ha! Tham gia truyền thừa nhiều lần như vậy. Sao anh ta có thể không có chút kinh nghiệm nào chứ? Anh ta đã nhìn ra mấy trò bên trong thứ gọi là truyền thừa này từ lâu rồi. Đối thủ thật sự của anh ta chỉ có Cao Thiên Lang gan lì nhất và Vương Hiên nhỏ tuổi nhất kia thôi. Còn Ngô Hồng Phi, anh ta chưa chắc đã coi ra gì. Hai người này mới là người cần cảnh giác nhất. Nhưng anh ta thật sự không ngờ Lục Minh sẽ là người đứng đầu. Xem ra chị của cậu đối xử với cậu rất tốt nhỉ. Triệu Vân Sơn thở dài. Có thể ung dung như vậy chắc chắn Lục Minh đã sớm trải qua tôi luyện kiếm ý rồi. Nhưng có thể khiến một người có nghề nghiệp hoàn toàn không cần đến ý niệm đi tôi luyện kiếm ý tăng cường sức phòng thủ từng chút một như vậy đúng là chỉ có kẻ cuồng em trai như Lục Nhan mới làm được. Lục Minh! Ý niệm của anh mạnh thì có liên quan gì đến chị gái chứ? Hơn nữa, anh nào có muốn hạng nhất này đâu. Anh lấy truyền thừa cũng chẳng có tác dụng tranh hạng nhất làm gì chứ? Anh chỉ muốn thay đổi hình dạng ý niệm của mình mà thôi. Lại còn thất bại nữa chứ? Hai. Lục Minh cảm thấy buồn bã. Ý niệm có hình dạng như vậy thì sau này còn mặt mũi nào gặp người khác đây? Ha ha! Triệu Vân Sơn bĩu môi. Mợ nó! Tên tiểu tử này còn giả bộ với anh ta nữa chứ? Hạng nhất chính là hạng nhất, ở đó mà than ngắn thở dài. Sắc mặt của Cao Thiên Lang ngày càng khó coi, anh ta chẳng buồn nói lấy một lời. Thật đau xót! Mà đúng lúc này, bỗng có một cơn gió lớn thổi qua. Trong gió tuyết đầy trời lại xuất hiện một con đường sạch sẽ. Nơi đó không có gió, không có tuyết, không có kiếm ý. Đây chắc là con đường Nguyệt Ảnh để lại cho những người hỗ trợ. Cao Tiểu Tinh, Vương Hiên và những người còn lại đều đã đi ra từ con đường gió tuyết. Vừa rồi bọn họ đã cố gắng hết sức. Thời điểm này ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào. So với việc ở đây lãng phí thời gian thì thà chuẩn bị sát hạch tầng 2 còn hơn. Mọi người đi qua đỉnh núi. Đập vào mắt chính là cảnh tượng tầng núi thứ 2. Cảnh tượng trên tầng núi thứ 2 rất đẹp, cây cỏ tươi tốt, có một ý cảnh rừng rậm đầy tính thẩm mỹ, nhưng khi bọn họ vừa bước qua đỉnh núi. Đây là đôi mắt của ai nấy đều co lại. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt không thể tin được. Đùng! Nước dâng ngập trời cuồn cuộn chảy đến. Dòng nước cuộn trào đổ từ nơi xa xăm xuống. Nó chảy thẳng qua bên cạnh bọn họ, hung hăng va đập vào chân núi gây ra những tiếng đùng đoàng vang vọng. Trong lúc mơ hồ, họ như cảm nhận được sự chấn động của dãy núi. Tốc độ rất nhanh. Dòng chảy rất mạnh. Sát hạch tầng thứ 2, tôi luyện cơ thể. Bọn họ cần phải đi ngược dòng lên đỉnh tầng núi thứ 3.